Vô Thượng Thần Đế 191 chương 1892 đây cũng không phải là điêu trùng tiểu kỹ các ngươi đều biết sao. Giết chắc kiếm nhất lần nữa quát. Có thể là lúc này những cái kia kiếm thần vệ vẫn ý như là bất vi sở động. Lần này chắc kiếm nhất gấp. Những này kiếm thần vệ cũng không phải là hắn tự tay huấn luyện, mà là chắc Viễn Hằng một tay huấn luyện ra kiếm thần tông bí ẩn thế lực. Có cái này một thế lực tại kiếm thần tông nhất thống nam chắc vực đều không phải việc khó. Có thể là chắc kiếm nhất tức giận chắc Viễn Hằng một điểm chính là nơi này. Nắm giữ nguồn thế lực như vậy, chắc Viễn Hằng nhưng không có giá tâm chiếm đoạt cái khác tam đại tông môn. Bất quá, những này tử sĩ tại chắc kiếm nhất sau khi chết, tất cả đều quy về hắn trường khống. Những năm gần đây, bị hắn tự mình bồi dưỡng, từng cách đến thần quân cảnh giới, có thể nói là một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, những người này lại không nghe lời nói rồi. Các ngươi đang làm cái gì? Liền mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao? Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạt âm thanh đột nhiên vang lên. Dãy núi kia bên trong, một thân ảnh cất bước mà ra. Một thân trường sam màu đen kình phục, tóc dài buộc lên, khuôn mặt tinh thần lấp lóe, cho người ta một loại liệp ưng nhìn quanh cảm giác. Cái này, lão tông chủ chắc Viễn Hằng nhìn thấy kia một thân ảnh, đám người triệt để ngơ ngẩn. Nhất là kiếm thần tông một ít trưởng lão, giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Mà lúc này, vũ thần mấy vị trưởng lão cũng là từng cách đi ra. Kiếm thần tông đệ tử nghe lệnh, chắc kiếm nhất chính là bá thiên tuyệt chi tử. Liên hợp bá thiên tuyệt, đem lão tông chủ cầm tù tại táng kiếm mộ trên dưới ngàn năm. Kẻ này tâm tư ác độc, kiếm thần tông đệ tử. Hiện tại, tông chủ của chúng ta, chắc Viễn Hằng, trở về. Vũ thần thanh âm sáng tỏ, trực tiếp mở miệng nói. Chắc kiếm nhất, ngươi phản bội kiếm thần tông, chính là bá thiên tuyệt an bài tại kiếm thần tông quân cờ. Hiện tại còn mưu toan trưởng khống kiếm thần vệ sao? Vũ thần quát. Kiếm thần vệ, chủ nhân của các ngươi ai thề vì chắc Viễn Hằng, thịt nát xương tan. Không chối từ lệnh người thanh âm run rẩy đột nhiên vang lên. Trong chớp nhoáng này, tam đại tông môn người triệt để xứng sờ. Nhất không thể tin còn là kiếm thần tông người. Chắc Viễn Hằng không chết cũng không phải là bá thiên tuyệt giết chắc Viễn Hằng, mà là chắc kiếm nhất liên hợp bá thiên tuyệt. Hai cha con cùng nhau xuất thủ, cầm tù lão tông chủ. Rất nhiều người giờ phút này chỉ cảm thấy mình bị xem như giống như con khỉ trêu đùa. Chắc Viễn Hằng lúc này đi ra, nhìn xem chắc kiếm nhất, nói: Kiếm nhất, ta một mực đem ngươi xem như con của ta nuôi dưỡng. Đáng tiếc không nghĩ tới, ngươi như thế đối ta. Hôm nay, ngươi ta phụ tử một trận sinh tử, chúng ta tới đỉnh đoạt đi. Chắc kiếm nhất giờ phút này phổi đều muốn khí nổ. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hắn vốn cho rằng chắc Viễn Hằng bây giờ còn đang kiếm thần tông táng kiếm mộ hạ bị giam giữ. Lão gia hỏa này đã là bị giam giữ hơn ngàn năm, không nghĩ tới hiện tại thế mà trốn tới. Chắc kiếm nhất giờ này khắc này triệt để minh bạch những chuyện này chính là Mục Vân làm đáng ghét. Bởi vì Mục Vân tư hắn hết thảy đại sự. Chắc Viễn Hằng tay cầm trường kiếm, nhìn xem chắc kiếm nhất, sát phạt khí tức một cỗ nổ tung lên. Vũ thần, mấy người các ngươi bảo hộ điện hạ. Chắc Viễn Hằng lập tức hạ lệnh. Kiếm thần vệ, thông thiên tốc người, một tên cũng không để lại, giết không tha. Huyền Minh điện cùng cửu tinh các người, cam nguyện thần phục ta kiếm thần tông. Không giết. Nghe đến lời này, Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người triệt để minh bạch. Đại thế đã mất, bọn hắn đã là không có khả năng lại thành vì ngày xưa cửu tinh các cùng Huyền Minh điện trưởng khống giả. Ta cửu tinh các nguyện ý liên hợp kiếm thần tông, cùng một chỗ công phạt thông thiên cốc. Ta Huyền Minh điện cũng là như thế. Chuyện cho tới bây giờ, hai người minh bạch là muốn làm ra lựa chọn. Nếu không, hai người bọn họ đại tông môn cao tầng lần này đem triệt để bỏ mình, kia tông môn đem không còn tồn tại. Tốt Trác Viễn Hàng mở miệng lần nữa nói. Thiếu Long, điện hạ an toàn, giao cho ngươi yên tâm đi. Trác Viễn Hàng nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Trác Kiếm Nhất. Hắn bị nhốt lại, chịu đựng trắc trở, tu vi ngã xuống. Đây hết thầy chính là Bá Thiên Tuyệt cùng Trác Kiếm Nhất ban tặng. Mà lần này chém giết Trác Kiếm Nhất là hắn một cơ hội giải quyết trong lòng mình cái này mấy ngàn năm nay oán niệm. Suy nghĩ thông suốt, thúc đẩy hắn đề thăng. Hắn vốn chính là thần chủ cảnh giới cường giả tuyệt thế, thực lực ngã xuống, hiện tại cần chính là một bước tăng trở lại. Trác Kiếm Nhất, chịu chết đi, ngươi bây giờ còn có năm đó bao nhiêu thực lực đâu. Trác Kiếm Nhất rút kiếm, lập tức xông ra. Hai thân ảnh giờ phút này giao chiến cùng một chỗ. Mục Vân thấy cảnh này không có ngăn cản. Trác Viễn Hàng mặc dù là tam nguyên thần quân cảnh giới, có thể là cả đời đoạt được, hoàn toàn không phải Trác Kiếm Nhất có thể so sánh. Mà lại một trận chiến này Trác Viễn Hàng nhất định phải đối mặt mình. Xem ra sự tình vẫn còn tương đối phiền phức đâu. Giờ phút này Tử Loan Sơn khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói. Ngũ thiếu gia, một đám gà đất chó sành mà thôi, để bọn hắn tranh tranh cũng tốt. Hắc Bá cũng không thể xem thường đâu. Toàn bộ thần châu đại địa bên trong những cái kia thần quân, thần vương, không phải liền là những này tiểu vực giới bên trong võ giả quật khởi đi lên sao? Ha ha. Nghe đến lời này kia tùy tùng gật gật đầu, không có nói nhiều. Bất quá, ta xem như nhìn ra, cái này Mục Vân mới là hạch tâm. Liền kia Trác Viễn Hàng đều gọi hô hắn điện hạ. Tử Loan Sơn hai tay khoanh, nói, xem ra làm thịt hắn liền không sao. Lão Ngô nguyện ý xuất thủ, chỉ là một cách tam nguyên thần quân, làm sao đến mức để Hắc Bá thất nguyên thần quân động thủ. Ta đến là được. Tử Loan Sơn cười hắc hắc, đi ra phía trước chuẩn bị động thủ. Sao nhìn thấy Tử Loan Sơn đi lên phía trước, Mục Vân hơi nhíu mày. Đến từ thần châu đại địa lục nguyên thần quân, thực lực phải cùng Bá Thiên Tuyệt không giống. Tử Loan Sơn, Mục Vân rất có hứng thú cùng hắn giao thủ. Huyền Sách, Tinh Tuyệt Thiên, Bá Thiên Tuyệt giao cho các ngươi. Hắn nếu không chết, các ngươi chết. Mục Vân cười nhạt nói. Nhất định nhầm. Thiếu Long, Vũ Thần, các ngươi đem Kiếm Thần Tông đệ tử rời đi nơi đây, thuận tiện bắt được một ít ngu muội hiểu chung Trác Kiếm Nhất người, cùng nhau trừ bỏ Kiếm Thần về từ các ngươi trường khống. Không thể để cho Thông Thiên Tốc bất cứ người nào chạy. Vân phân phó xong đây hết thảy, Mục Vân chuyển thân nhìn xem Tử Loan Sơn. Hắn đã là cảm thấy Tử Loan Sơn trên thân hiện ra sát cơ. Ngươi rất muốn giết ta kia là đương nhiên. Tử Loan Sơn cười nhạt nói. Kế hoạch của ta rất tốt. Trác Kiếm Nhất, từ ta Tử Tiêu Tông trưởng khống, Nam Trác vực thành vì ta Tử Tiêu Tông trong âm thầm phân bổ. Có thể là ngươi lại là xáo trộn kế hoạch của ta, nhìn ra được. Trác Viễn Hằng cũng là nghe ngươi hiệu lệnh, giết ngươi, phiền phức giải quyết. Không phải vừa vặn sao? Nói rất đúng. Bất quá, ngươi xem nhẹ một điểm. Ồ, ngươi giết ta? Không có khả năng. Mục Vân lạnh nhạt nói. Ngược lại là bên cạnh ngươi tùy tùng, khả năng có lẽ có thể giết chết ta. Tử Loan Sơn hai mắt nheo lại. Mục Vân đã là nhìn ra bên người Hắc Bá thực lực càng thêm cường đại. Hắn căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt. Nhận lấy cái chết, Tử Loan Sơn bàn tay vung ra, một cây dài giản bất ngờ xuất hiện trong tay, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân minh bạch, dùng hắn hiện tại tam nguyên cảnh giới thực lực tăng thêm kiếm thuật, muốn giết Tử Loan Sơn gần như không có khả năng. Cho nên cũng không nói nhảm, vọt thẳng ra. Địa Bảo Thiên vẫn quát khẽ một tiếng, Mục Vân vọt thẳng ra. Tạch tạch tạch, thanh âm vang lên. Đại địa phía trên, từng khối đá vụn giờ phút này phi thăng mà lên, ngưng tụ thành từng cách 10 mét đường kính lớn nhỏ quả cầu đá. Những cái kia quả cầu đá giờ phút này lơ lửng tại Mục Vân điều khiển hạ, vọt thẳng thẳng hướng Tử Loan Sơn. Điêu trùng tiểu ký, đây cũng không phải là điêu trùng tiểu ký. Mục Vân cười lạnh một tiếng, vọt thẳng ra. Phanh, một cái quả cầu đá xông ra trực tiếp đánh phía Tử Loan Sơn. Tử Loan Sơn trong tay dài giản hất lên. Lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kia từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên ở giữa. Quả cầu đá từng khỏa nổ bể ra tới. Nói chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thật sao có thể là đột nhiên. Những cái kia bị nổ bể ra đến quả cầu đá. Tại lúc này thế mà là lại lần nữa tụ hợp. Vẫn ý như là liên tục không ngừng. Bốn phương tám hướng. Xung kích đến Tử Loan Sơn thân trước. Từng đạo quả cầu đá đà kích mà đến Tử Loan Sơn sắc mặt trở nên khó coi. Gia hỏa này, cái này là cái gì thần quyết? Mục Vân giờ phút này nội tâm tự có niềm tin. Thánh bi bí kíp. Bản thân tiêu hao chính là máu tươi của hắn cùng với thần lực. Uy lực cực lớn. Không là bình thường thần quyết có thể so sánh với. Hắn vốn là mục tộc người. Tinh huyết cường độ đi qua tu hành. Không ngừng lớn mạnh. Thi triển ra thánh bi bí kíp. Tự nhiên là càng thêm uy lực mạnh thịnh. Đáng ghét giờ phút này. Tử Loan Sơn chỉ có thể bị động chống cự. Trong tay dài giản. Lúc này gần thành một đạo tránh ảnh. Không ngừng tránh né Mục Vân công kích. Có thể mặc dù là như thế. Vẫn ý như là khó có thể chịu đựng. Mục Vân công kích liên tục không ngừng không nói. Mỗi một lần đều có một loại mãnh liệt va chạm cảm giác. Gia hỏa này thi triển thần kỹ. Đến cùng là cái gì? Thiếu chủ hắc bá giờ phút này vọt thẳng ra. Lập tức bàn tay vỗ. Cường đại thần lực. Chen chúc mà ra. Lốp bốp tiếng vỡ vụn vang lên. Mục Vân công kích. Trong chớp nhoáng này bị đẩy ra. Thiếu chủ không có sao chứ? Không có việc gì? Tử Loan Sơn giờ phút này oán hận không thôi. Hắn thế mà bị một cái tam nguyên cảnh giới hỗn tiểu tử cho kém chút chế phục được. Tiểu tử này. Không thể dùng cảnh giới cân nhắc thực lực. Ta quan sát hắn thể nổi. Thần lực phong phú. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân thần lực. Bản thân liền so bình thường tam nguyên. Nồng đậm rất nhiều. Mà bây giờ lại thêm hắn dung hợp bích lạc hoàng tuyển đồ. Sử dụng này đồ thành vì hắn bản mệnh thần khí. Càng có ấu tiểu thế giới chi thủ tỏa chấn bích lạc hoàng tuyển đồ. Thế giới chi thủ lúc này mặc dù đản sinh thế giới chi lực rất thư thớt. Có thể là cảnh giới của hắn cũng rất thấp. Đầy đủ khôi phục thần lực một cách không được. Hai cái cùng tiến lên thật sao? Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười. Tiểu tử. Trong thân thể ngươi. Tất nhiên nắm giữ vô thượng thần khí. Không phải vậy chỉ là một cái tam nguyên thần quân. Sao có thể bộc phát ra cường đại như thế uy lực đến hắc bá quát. Lão hủ hôm nay liền lột ngươi ra. Nhìn xem đến cùng là cái gì lão già. Ta hôm nay mới là muốn lột ngươi ra. Mục Vân hử một tiếng. Vọt thẳng ra. Dẫn dương loạn không trong khoảnh khắc thánh vi bí kỹ lần nữa phát động. Lập tức toàn bộ không gian tại lúc này thế mà là trong lúc mơ hồ bắt đầu sóng gió nổi lên. Hắc bá thất nguyên thần quân cảnh giới, giờ này khắc này thế mà phát hiện thân thể của mình bắt đầu vặn vẹo. Kia vặn vẹo lực lượng, khống chế thân thể của hắn, để hắn vô pháp động đậy. Lực lượng từng tầng phát tiết ra, đại địa tại lúc này đều là run rẩy lên. Vô thượng thần đế 191 chương 1893 ngươi đừng giả bộ. Dẫn dương loạn không bí kỹ lần nữa gấp rút phát. Mục Vân thân ảnh vọt thẳng ra. Tư linh kiếm nơi tay, rối loạn không gian giờ phút này công kích tới kia hắc bá cùng Tử Loan Sơn. Đối mặt hai người, Mục Vân không có sợ hãi chút nào. Đệ nhất thế hắn. Thân là mục tộc thái tử. Có thể tại mới vào thần quân cảnh giới. Chém giết thần vương cảnh giới cao thủ. Hiện tại hắn vì cái gì không thể làm được? Thái dương nhất kiếm dẫn dương loạn không gấp rút động lên toàn bộ không gian vặn vẹo. Đó cũng không phải dẫn động không gian chi lực. Mà là dùng quanh mình khí thể mãnh liệt đè ép vận chuyển. Tới khiến cho đối thủ nhận đè ép. Địa bảo thiên vẫn từng viên quả cầu đá tại lúc này trực tiếp công kích hai người. Hắc bá cùng Tử Loan Sơn hai người giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Mục Vân công kích mang cho bọn hắn một loại vô pháp chống cự cảm giác. Dòng chảy không gian bị đè ép từng đạo tới lui lui, làm cho lòng người bên trong không nhanh. Mà những cái kia quả cầu đá công kích càng là 10 phần bá đạo. Thậm chí Mục Vân còn thôi động trời giáng sao chổi, công kích cũng là 10 phần bá đạo. Hai người giờ này khắc này quả nhiên là cảm giác khó mà thở dốc. Hắc bá, ta đến kiềm chế được hắn. Ngươi thừa cơ công kích ra hỏa này, để hắn khó mà làm ra phản ứng tốt. Tử Loan Sơn trong tay trường giản, từng đạo phi thăng mà lên, mang theo lệnh người kiêng kỵ khí tức. Nhất thời chung quanh giản ảnh đem hết thảy công kích ngăn cách. Mà giờ khắc này, hắc bá thân ảnh nhất thời phóng tới Mục Vân. Biết biến thông rồi, Mục Vân ha ha cười nói, bất quá tựa hồ biến thông biện pháp không tốt. Hắn giờ phút này giả bộ cũng không nhìn thấy hắc bá vọt tới, vẫn ý như là vững vàng công kích Tử Loan Sơn. Có thể là sau một khắc đột nhiên đợi cho hắc bá tới gần hắn thời điểm, Mục Vân thân ảnh trực tiếp giết ra. Từng đạo lực lượng bá đạo tại lúc này khuyết tán ra tới. Thương Thiên Chi nhãn mở trong nháy mắt, hắn mắt phải tại lúc này trực tiếp xuất hiện một cỗ xoay tròn. Kia xoay tròn lực lượng lần này cũng không phải tới từ dẫn dương loạn không, mà là chân chính không gian chi lực. Thương Thiên Chi nhãn mang theo khống chế không gian năng lực, giờ này khắc này triệt để bộc phát ra. Oanh! Trong một chớp mắt, hắc bá toàn bộ cánh tay trái trực tiếp bị không gian vòng xoáy xé rách, trực tiếp phúc phúc phúc phúc nghiền nát. Hắn làm sao biết Mục Vân lần này công kích thế mà lại là chân chính không gian công kích. Vị này ai cũng không dám tin tưởng. Không gian công kích chỉ có tổ thần mới có thể làm được. Liền xem như thần chủ cảnh giới cử đầu, ngưng tổ ngũ hành lĩnh vực, cũng bất quá là khống chế lĩnh vực mà thôi. Trước mắt Mục Vân tuyệt đối không phải tổ thần cảnh giới vô địch tồn tại. Loại kia cường giả chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, thập đại cổ tộc bên trong. Có thể là hắn thế nào thi triển ra không gian công kích ạ? Mà liền xem giờ phút này, nơi xa một đạo tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Thiếu chủ hắc bá trở lại nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn. Tử Loan Sơn toàn bộ thân hình giờ này khắc này bị một cây trường thương trực tiếp xuyên thấu mi tâm. Hắn toàn bộ nguyên thần bị thanh trường thương kia triệt để đâm thành cây sàng, nổ bể ra tới. Chết Tử Loan Sơn, chết hắc bá ngốc. Như thế thời khắc Tử Loan Sơn thế mà chết rồi. Xú tiểu tử, ngươi chết chắc. Hắc bá gào thét một tiếng, nhìn xem Mục Vân, hai tay vung vẩy, phúc phúc chảy máu tiếng vang lên. Hai cánh tay hắn giờ phút này đột nhiên xuất hiện huyết ngân. Bá, có thể là sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể lại là trực tiếp phi không mà thôi, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chạy thấy cảnh này, Mục Vân sững sờ. Điện hạ, Nhậm Thiếu Long giờ phút này liền muốn đuổi theo. Đừng truy, Mục Vân một cái mông ngồi dưới đất, thở ra một hơi. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Không sao. Tinh huyết cùng thần lực tiêu hao quá lớn, Mục Vân thở ra một hơi. Nói, đừng truy. Hắn tuy bị ta chặt đứt một tay, có thể là thực lực vẫn còn. Các ngươi không phải là đối thủ. Vâng, Mục Vân nhìn phía xa Tử Loan Sơn thi thể, nói, đem Tử Loan Sơn thi thể cho ta nha. Nhậm Thiếu Long không bao lâu đem Tử Loan Sơn thi thể ôm tới. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, nguyên thần tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Hề thần uyên, cái này một thân thể khá là tuổi trẻ, mà lại ta vừa rồi thi triển Lăng Thiên Nhất Quyết đâm trúng mi tâm, đem hắn nguyên thần chém giết, tuyệt không tổn thương. Ngươi vừa vặn có thể bám vào đi lên, mặc dù trong thời gian ngắn vô pháp thích ứng, thân thể cảnh giới tu vi đều sẽ giảm xuống. Có thể là dần dần thích ứng, cố thân thể này tiềm lực không thấp. Tốt, hề thần uyên giờ phút này nguyên thần từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong xuất hiện, trực tiếp bám vào đến Tử Loan Sơn trên thân thể. An tâm chớ vội, cố thân thể này tất nhiên sẽ bài xích ngươi. Bất quá ta có thể giúp ngươi. Mục Vân thi triển sơ tán xuất thế giới chi lực, có nồng đậm sinh mệnh khí tức thế giới chi lực. Giờ phút này đem hề thần uyên nguyên thần từng sợi trấn an đến Tử Loan Sơn thân thể bên trong. Cố thân thể này đi qua rất nhiều dược liệu nấu luyện, Quả nhiên là một bộ cường đại thân thể á, hề thần uyên giờ phút này mừng rỡ không thôi. Kia là tự nhiên Mục Vân cũng không phải lung tung chọn lựa cách này một thân thể. Cách này một thân thể đúng là không tệ. Cho nên hắn mới có thể công kích Tử Loan Sơn mi tâm, đem hắn triệt để nuốt hết. Nếu là cố thân thể này những bộ vị khác nhận công kích, đó chính là hư hao, vô pháp sử dụng. Cảm giác như thế nào? Mục Vân lần nữa nói. Nguyên thần của ngươi có thể dung hợp cố thân thể này dung mạo, cũng sẽ căn cứ ngươi nguyên thần biến hóa mà biến hóa. Phải cần một khoảng thời gian, ngươi chính là có thể biến thành diện mạo như trước, tiến hành thần đan phụ trợ, thích ứng cố thân thể này không là vấn đề. U Vinh Quy Quy Mơ. Đa tạ một công tử. Hề thần uyên giờ phút này mừng rỡ không thôi. Nguyên thần của hắn khoảng thời gian này đi qua Mục Vân tẩm bổ khôi phục cực nhanh. Bây giờ được một bộ hoàn chỉnh thân thể, bề ngoài cải biến chính là tất nhiên. Mục Vân giờ phút này nhẹ gật đầu, không còn đi để ý tới hề thần uyên. Chuyện còn lại cần chính hắn làm. Hiện tại, hắn quá mệt mỏi. Lần này giao thủ, tứ đại thánh bi bí ký uy lực đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Chính Tử Loan Sơn chỉ sợ cũng nghĩ không ra, sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Lăng Thiên nhất quyết, dùng thần lực và huyết lực ngưng tụ ra một thương, tốc độ lực sát thương đều là thượng thừa. Tử Loan Sơn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bất quá này bí kỹ, cũng đúng là cần xuất kỳ bất ý. Nếu không đối thủ một khi có phòng ngự, uy lực liền giảm mạnh. Lần này luôn phiên thi triển thánh bi bí kỹ, hao phí thần lực. Ngược lại là tiếp theo, chỉ cần khôi phục là được. Hao phí tinh huyết, lại là cần một đoạn thời gian rất dài tích lũy. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, thể nội vận chuyển thần lực chảy qua toàn thân. Từ từ cảm giác đầu, cảm giác hôn mê dần dần tiêu tán, Mục Vân đứng dậy, oanh. Mà giờ khắc này trên bầu trời, một đạo nổ vang tiếng vang lên, một thân ảnh ầm vang rơi xuống đất. Trác Kiếm Nhất, Trác Kiếm Nhất giờ phút này, máu me me bét khắp người, cả người tại lúc này thở hồng hộc. Trác Viễn Hằng phi thân mà xuống, nhãn bên trong sát khí càng sâu. Kiếm Nhất, ngươi quên, bản lãnh của ngươi còn là ta giáo, so với ta kiếm thuật, ngươi có thể thắng ta sao? Trác Viễn Hằng trầm giọng nói. Ha ha, Trác Kiếm Nhất giờ này khắc này điên cuồng cười to nói. Tốt, tốt, ta cuối cùng là minh bạch. Mục Vân, đây hết thầy đều là ngươi dở trò. Dược tử tiến vào kiếm thần tông bên trong, ngươi liền trăm phương ngàn kế. Tốt nói như vậy cũng không đúng, Mục Vân cười nói. Tiến nhập kiếm thần tông, nếu là ta không có bị thả vào đến táng kiếm mộ, đây hết thầy có lẽ đều chưa từng phát sinh. Có thể là tiến vào táng kiếm mộ bên trong, gặp được lão tông chủ, biết ngươi nói mạo ngạn nhiên bộ dáng, ta mới quyết tâm giết ngươi. Ha ha, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ta nhận Trác Kiếm Nhất một kiếm rút ra, thổi phù một tiếng vang lên, đúng là trực tiếp bản thân kết thúc. Hết thầy kết thúc điện hạ, ngài không có sao chứ? Trác Viễn Hằng giờ phút này phi thân xuống. Không sao, tiêu hao qua đại, để lão ruột kia chạy. Mục Vân khua tay nói. Cái này một bộ tàn cuộc giao cho ngươi xử trí, ta hiện tại cần bế quan. Điện hạ yên tâm, nhất thống tứ tông, thuộc hạ sẽ mau chóng làm tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhậm Thiếu Long giờ phút này vội vàng mang theo Mục Vân trở lại Vân Phong bên trong. Trác Viễn Hằng nhìn xem đầy giấy thương di kiếm thần tông, nội tâm thở dài một tiếng. Kiếm thần tông, dù sao hắn tốn hao không ít tâm huyết ở phía trên. Kiếm thần vệ đem thông thiên tốc người toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Trác Viễn Hằng ánh mắt rơi xuống một bên Yên Thanh San cùng Yên Nhất Miêu trên thân, một vòng sát cơ xuất hiện. Tiêu Doãn Nhi đám người đều là trở lại Vân Phong bên trong. Này chiến phát sinh ở kiếm thần tông nội tông vị trí, phong hào đệ tử Sơn Phong ngược lại là bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Diệp Thu, Linh Nguyệt Huyền đám người đều là lo lắng Mục Vân. Ta không sao, Mục Vân lần nữa nói. chỉ là tiêu hao khá lớn, cần bế quan. Gần nhất có cái đại sự gì, liền để Trác Viễn Hằng quyết định. U, V, Quy, Quy, Mơ, lời nói rơi xuống, Mục Vân trở lại chính mình đại điện bên trong. Tiêu Doãn Nhi đỡ lấy Mục Vân, đầy là đau lòng. Hảo, đừng giả bộ, đến cùng thế nào Tiêu Doãn Nhi trách cứ. Trang Mục Vân cười nói, ta thật không có việc gì à. Không có Trang lừa đảo Tiêu Doãn Nhi khẽ nói, ngươi xem một chút chính mình, giống như là không có chuyện gì bộ dáng sao? Thi triển bí kỹ, tinh huyết tiêu hao quá lớn, cho nên mới sẽ nhìn rất khủng bố. Kỳ thật vấn đề không lớn, Mục Vân lần nữa nói. Hảo, lần này ta lại không có thi triển đại tác mệnh thuật, hiện tại thọ mệnh càng vạn năm, không cần phải lo lắng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vậy ngươi bế quan, ta vì ngươi thủ hộ tốt. Nga đúng rồi, Tiêu Doãn Nhi lần nữa nói, Cửu Tinh Các cùng Huyền Minh Điện, ngươi định làm như thế nào cách này? Mục Vân trầm ngâm một lát, nói, Kiếm Thần Tông nhất thống, bọn hắn tiến giai thuộc sở hữu Kiếm Thần Tông. Yên tâm, ta sẽ cho bọn hắn an bài phó tông chủ vị trí, không đến mức để bọn hắn giảm xuống thân phận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nội tâm minh bạch, Huyền Sách đối Tiêu Doãn Nhi rất chiếu cố. Tiêu Doãn Nhi đáy lòng còn là cảm kích. Lại dặn dò vài câu, Mục Vân trực tiếp tiến nhập nội điện. Nơi đây chính là chuyên môn chỗ tu luyện, bốn phía kiến trúc sử dụng đều là 10 phần kiên cố vật liệu. Tiêu Doãn Nhi khoanh chân ngồi tại ngoại điện, thở ra một hơi. Mục Vân giờ này khắc này quan sát bên trong bản thân thân thể. Tinh huyết lần này tiêu hao quả thực là quá mức một ít. Cái này cần một bước đề thăng. Có thể là lần này, có thể nói là thu hoạch khá phong. Kia chết đi mấy vị thần quân, tinh khí thần bị hắn hấp thu không còn, hiện tại toàn bộ tại bên trong thân thể của mình, lưu lại chờ hấp thu. Tam nguyên thần quân cảnh giới, nguyên thần tam chuyển, lực lượng để thăng. Nguyên thần cảnh giới cần 9 lần ngưng chuyển mới có thể bắt đầu mở tam hồn, sau đó ngưng tụ thất phách hô, cần đi đường còn rất dài. Thành thành thật thật khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân trực tiếp nhắm mắt cô đọng tinh huyết của mình. Cái này ngưng lại luyện chính là thời gian nửa năm. Nửa năm này thời gian bên trong, Nam Trác vực bên trong lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm Thần Tông cùng Cửu Tinh Các cùng Huyền Minh Điện liên hợp, tiêu diệt Thông Thiên Cốc. Theo sau tuyên bố, Tam Tông sát nhập vì một Tông. Toàn bộ Nam Trác vực triệt để xôn xao. Tất cả mọi người là kinh ngạc tại cái này một thần kỳ chuyển biến. Nam Trác vực thế mà lại không hiểu thấu nhất thống. Mà lại cái này nhất thống tông môn thế mà là Kiếm Thần Tông. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Kiếm Thần Tông tin đồn, khắp nơi đều là. Vô Thượng Thần Đế 191 chương 1894 ghi nhớ lời ta nói giờ này khắc này. Kiếm Thần Tông, tông chủ phong phía trên, một đám trưởng lão cùng cao tầng lặng lặng chờ. Giờ phút này, Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người tả hữu phân biệt đứng vững. Nam Trác vực quả nhiên là toàn bộ thuộc sở hữu Kiếm Thần Tông, Huyền Sách cảm thán nói. Nói cẩn thận, Huyền huyên Tinh Tuyệt Thiên giờ phút này lại là mở miệng nói. Hiện tại, hai người chúng ta cũng là Kiếm Thần Tông chi phó tông chủ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiêu diệt Thông Thiên Cốc thời khắc, Kiếm Thần Tông tại Thông Thiên Cốc mật địa bên trong phát hiện đại bí mật. Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các an oán, căn bản chính là Thông Thiên Cốc cố ý châm ngòi mà ra. Hết thảy phía sau màn hắc thủ đều là Thông Thiên Cốc làm ra. Cái này cũng sử dụng Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người giải khai tâm phi. Hiện tại ngược lại là bởi vì tình cảnh giống nhau mà ở chung rất tốt. Bọn hắn trong lúc đó không phải không nghĩ tới hai tông liên hợp cùng Kiếm Thần Tông tranh một chuyến bá chủ địa vị. Có thể là vừa nghĩ tới vị kia, hai người chỉ có thể lắc đầu. Mục Vân thực sự là thật đáng sợ. Lục Nguyên Thần Quân đều có thể bị hắn chém giết. Nam Trác vực bên trong, ai có thể cùng hắn chống lại một tiếng cọp kẹp. đột nhiên vang lên. Giờ này khắc này, đại điện cửa bị đẩy ra, đám người theo thứ tự tiến nhập. Giờ phút này đại điện bên trong, Trác Viễn Hằng lặng lặng vào chỗ, Hề Thần Uyên ở một bên đứng vững. Tham kiến tông chủ, đám người hành lễ. Hào Trác Viễn Hằng khoát khoát tay, nói: chuyến này gọi các ngươi mà đến, chính là tuyên bố một việc. Điện hạ đã là làm ra bố trí, ta hiện tại đến truyền đạt điện hạ ý tứ. Đám người nửa năm này thời gian cũng là biết Trác Viễn Hằng điện hạ là ai. Trước đó có đệ tử tư luận Mục Vân, nói Mục Vân muốn tranh đoạt Kiếm Thần Tông tông chủ, đuổi đi lão tông chủ, trực tiếp bị Trác Viễn Hằng chém giết. Chỉ có một lời giải thích: không cho phép bất luận kẻ nào chỉ trích điện hạ. Mà về phần Trác Viễn Hằng vì cái gì xưng hô Mục Vân vì điện hạ, bọn hắn một mực không rõ. Rất nhiều trong lòng người phỏng đoán, có lẽ Mục Vân là đến từ cái nào đại thế lực tử đệ ra lịch luyện, mà Trác Viễn Hằng chính là đã từng bị cái này đại thế lực ăn hụi, càng là biết Mục Vân lai lịch cao thâm mới như thế. Dù sao lưu truyền tại Kiếm Thần Tông bên trong truyền ngôn đủ loại, không có chỗ nào mà không phải là Mục Vân thân phận không đơn giản. Thử nghĩ nghĩ cũng đúng, nếu không phải thân phận không đơn giản, làm sao có thể tam nguyên thần quân cảnh giới chém giết lục nguyên thần quân. Hôm nay ta đến tuyên bố một việc, Trác Viễn Hằng nghiêm mặt nói. Từ hôm nay trở đi, ta từ đi Kiếm Thần Tông tông chủ chi vị. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh bên trong lập tức sôi trào lên. Hơn 10 vị Kiếm Thần Tông cao tầng, thần quân cảnh giới cường giả đều là choáng váng. Trác Viễn Hằng từ đi Kiếm Thần Tông tông chủ chi vị, người nào tới làm? Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, đám người chính là minh bạch, khẳng định là Mục Vân muốn xuất quan. Vị kia từ đại chiến kết thúc đến bây giờ đã là bế quan thời gian nửa năm, yên tĩnh Trác Viễn Hằng giờ này khắc này đã là một tên tứ nguyên thần quân cảnh giới, sắc mặt phát lạnh, lần nữa nói: lần này tông môn đại vị truyền cho Diệp Thu. Diệp Thu cái này, đám người càng là xứng sờ. Bọn hắn đương nhiên biết Diệp Thu là ai. Mục Vân quan môn đệ tử Diệp Thu, hiện nay thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Cái này làm sao chịu nổi làm chức trách lớn, Trác Viễn Hằng lần nữa nói. Kể từ hôm nay, Diệp Thu đảm nhiệm Kiếm Thần Tông tông chủ. Huyền Sách, Tinh Tuyệt Thiên tại hai người các ngươi. Hảo hảo phụ tá vâng. Tinh Tuyệt Thiên cùng Huyền Sách đều là chắp tay. Hề Thần Uyên đại sư, kể từ hôm nay, đảm nhiệm Kiếm Thần Tông đan viện viện trưởng. Đem tứ tông tụ tập đan sư, tụ tập cùng một chỗ, tuyển nhận có tiềm lực đan sư đệ tử, tiến hành bồi dưỡng. Vâng. Hề Thần Uyên đi qua thời gian nửa năm khôi phục, Tử Loan Sơn dung mạo đại đổi, cùng lúc trước tương đương, thậm chí khôi phục tuổi trẻ tư thái. Hắn vốn là lục tinh thần đan sư, thân là viện trưởng, không người có thể chất vấn. Ghi nhớ lời ta nói, Trác Viễn Hằng mở miệng nói. Diệp Thu là các ngươi tân nhiệm tông chủ, cho nên vô luận như thế nào, các ngươi đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Điện hạ truyền đạt mệnh lệnh, mệnh lệnh này có dự định đi tới Thần Châu đại địa, Nam Trác vực. Diệp Thu đến quản lý. Các ngươi hiểu chưa? Đi tới Nam Trác vực, các ngươi phải biết, điện hạ cũng không phải là trong ao nhân vật. Từ Thập Bát Châu quận đến Kiếm Thần Tông, bất quá là thời gian 10 năm chưa tới. Chính là đến chúng ta mấy ngàn năm qua tu hành thành quả lần này. Tử Tiêu Tông tổn thất một vị ngũ công tử Tử Loan Sơn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể là điện hạ cũng không phải là phải chờ đợi Tử Tiêu Tông đến đây trả thù, mà là đi tới đi tìm bọn họ. Mà các ngươi cần làm sự tình, chính là tại Nam Trác vực phụ trợ tân nhiệm tông chủ. Nhớ lấy ta, Diệp Thu là tông chủ của các ngươi, cần tuân mệnh lệnh của hắn. Các ngươi có thể không tôn kính ta, vi phạm ta, có thể là ta nói cho các ngươi biết, hắn là điện hạ Đỗ Nhi, mà lại là nhất yêu quý Đỗ Nhi. Trác Viễn Hằng giờ phút này thanh âm phá lệ trầm trọng, mỗi chữ mỗi câu tựa hồ nhắc nhở đám người. để bọn hắn mấy vị thần quân phụ tá một vị thiên thần hậu kỳ hậu sinh tiểu tử, có lẽ bọn hắn cũng không vui lòng. Trác Viễn Hằng cần hảo hảo gõ bọn hắn. Hảo, riêng phần mình lui ra đi. Trác Viễn Hằng phất phất tay. Giờ phút này đại điện bên trong đám người dần dần lui ra. Hề Thần Uyên, Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên ba người lưu lại. Tông chủ, xin hỏi điện hạ, là ý gì? Chính là ý tứ này. Trác Viễn Hằng mở miệng nói. Huyền Sách, Tinh Tuyệt Thiên, điện hạ khả năng không lâu sẽ rời đi Nam Trác Vực. Cho nên ta cần nói cho các ngươi biết, Diệp Thu tại Nam Trác Vực, hắn chính là điện hạ. Các ngươi muốn giống kính sợ điện hạ, kính sợ hắn vâng u, vinh, quy, quy, mơ. Hề Huyên Trác Viễn Hằng cười nói, ta biết, ngươi năm đó đi theo ta ở đây, chính là không thích Thần Châu đại địa tranh đấu. Lần này, làm phiền ha ha, điện hạ phân phó, lão hủ nhất định cần tuân. Trác Huyên yên tâm đi. Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người đều là cảm giác rất kỳ quái. Trác Viễn Hằng đối Mục Vân cung cung kính kính, có thể là liền Hề Thần Uyên đều là như thế. Hai vị này đều là nhân vật lợi hại. Hảo, một chút sự tình, đợi đến điện hạ bế quan xuất quan, lại làm định đoạt u, vinh, quy, quy, mơ. Đám người dần dần tản ra. Tin tức này lại là khuyết tán ra tới. Diệp Thu sắp thành vì tân nhiệm tông chủ. Một cái thiên thần hậu kỳ đệ tử, tại Kiếm Thần Tông bên trong, nắm giữ như thế nhiều thần quân cảnh giới võ giả phía dưới, thế mà nhảy lên thành vì tông chủ. Theo sau càng thêm có tính chấn động tin tức truyền ra tới. Sau 3 tháng tiến hành tân tấn tông chủ kế nhiệm đại điển, tin tức truyền ra đến Kiếm Thần Tông trùng kiến tiến hành càng nhanh hơn. Tân nhiệm tông chủ, Diệp Thu, cái tên này, rất nhiều người còn không biết. Có thể là theo tin tức truyền ra đến, đám người cũng là dần dần sáng tỏ. Diệp Thu chỉ bất quá tại một năm trước tân tấn phong hào đệ tử. Có thể là hắn sư tôn là Mục Vân lần này. Tất cả mọi người là minh bạch. Thời gian từng giờ từng phút lân cận. Cái này một ngày, Vân Phong phía trên, Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai người lặng lặng chờ đợi. Vân Phong bên trong, đại điện bên trong, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ. Hơn nửa năm này thời gian bên trong, hắn sớm đã là đến khôi phục tổn thất tinh huyết. Mà bây giờ làm chính là đem những cái kia thần quân cảnh giới cường giả tinh khí thần tiêu hóa. Mà lúc này hắn giờ phút này đã là đến tứ nguyên thần quân cảnh giới. Thần quân cửu nguyên cảnh giới, mỗi một chuyển biến đều là nguyên thần nhất trọng đề thăng. Mà cái này nhất chuyển biến không phải tùy ý liền có thể đến. Đến ngũ nguyên thần quân chính là một cái đường ranh giới. Lục nguyên, thất nguyên, bát nguyên, cửu nguyên, cái này bốn cái cảnh giới cấp độ. Thần quân cảnh giới võ giả, tại thần thể, hồn lực, lực phản ứng cùng suy nghĩ tính đều gia tăng một mảng lớn. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân chém giết lục nguyên cảnh giới sẽ như thế oanh động. Đầu tiên Mục Vân là tam nguyên cảnh giới làm được, tiếp theo chính là lục nguyên thần quân cảnh giới, thực sự là quá mức cường đại. Lần này đến tứ nguyên thần quân cảnh giới vốn là tại Mục Vân trong dự liệu, đem hắn chém giết thần quân cảnh giới võ giả tinh khí thần toàn bộ hấp thu, nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Thôn phệ huyết mạch theo vận dụng kết hợp huyết mạch lục đạo chi lực cường đại, hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Mà lại, hắn vốn có một loại khác tinh hoa năng lực, đem những cái kia tinh khí thần bên trong hỗn tạp toàn bộ trừ bỏ, cũng sử dụng hắn để thăng trở nên càng thêm cấp tốc. Đây hết thầy đều có thể để Mục Vân không cố kỵ gì để thăng bản thân. Thời gian không nhiều, Mục Vân chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác như thế nào? Tại hắn thân trước, Tiêu Doãn Nhi giờ phút này mở ra hai con ngươi, một vòng tinh quang hiện lên. Hắc hắc, nhị nguyên thần quân cảnh giới. Tiêu Doãn Nhi cười hì hì nói, song trọng nguyên thần, tu vi để thăng cấp tốc. Điểm này ngược lại là cùng tiên ngữ mở ra tiên thảo chi hồn có chỗ tương tự. Diệu tiên ngữ ngày xưa chính là giải khai trong cơ thể mình tiên thảo chi hồn phong ấm. Sử dụng một mình nàng tu hành. Giống như hai người cùng một chỗ. Tăng lên tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh. Đáng tiếc không thể cùng ngươi so. Tiêu Doãn Nhi bất mãn nói, mỗi lần đều bị ngươi rơi xuống. Ngươi đây cũng đừng không vừa lòng. Mục Vân lần nữa nói, các ngươi tám người đều là thiên chi kiêu nữ tử, mặt tại đan đạo một đường thiên phú, liền ta đều không được. Mà Giao Nhi băng hoàng thần phách, ta căn bản không đáng chú ý. Tuyết kỳ sư tỷ kiếm thuật kế thừa sư tôn cường hoành. Năm đó sư tôn thu ta ba người làm đồ đệ, ta xem như kiếm thuật kém nhất một cách đến mức tâm nhi. Nắm giữ thiên âm loa, âm tu một đạo, nhất định tiền đồ vô lượng. Mà cửu nhi cùng thần thú cửu vĩ thiên hồ có khó có thể dùng phân giải quan hệ, cũng không cần lo lắng. Tiên ngữ mở ra tiên thảo chi hồn, diệu dụng rất nhiều, minh nguyệt tâm nha. Chính là thủy thần chuyển thế. Mặc dù ta đến bây giờ còn không biết cái này cái gọi là thủy thần đến cùng là lai lịch thế nào. Mục Vân đối bát nữ hiểu rõ rất sâu, trong lúc nhất thời chính là thốt ra, các ngươi tám người thần kỳ, một ít phương diện so ta còn mạnh hơn, dạng này mới đúng. Tiêu Doãn Nhi ngạo kiều nói, tránh khỏi ngươi về sau trêu hoa dẻo nguyệt, lại cho chúng ta tìm tỉ muội. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Dựa theo Duân Nhi nói, bọn nàng mỗi một cách đều là bước vào đến thần giới bên trong. Không biết đại sư huyên Lục Thanh Phong như thế nào. Còn có Tề Minh cùng Mặc Dương, hai người đồ đệ này có thể là không bớt lo. Mục Thiên Thương cùng Mục Long Uyên hai người cũng hẳn là hội tiến nhập thần giới. Còn có một con kia tiểu Á Long Tật Phong. Kỳ thật, khá để Mục Vân khó mà suy nghĩ là Phong Ngọc Nhi. Phong Ngọc Nhi thức tỉnh thiên tình huyền xà thần hồn cùng thần huyết. Mặc dù thiên tình huyền xà cùng băng hoàng vô pháp đánh đồng, có thể là Phong Ngọc Nhi tiềm lực vô hạn. Không biết tiểu nha đầu này hiện tại thế nào. Ngày xưa chính mình tại tiên giới, nhất thống thập đại vực, Phong Ngọc Nhi cũng chưa từng xuất hiện. Đến mức những người khác, hẳn là hội lưu tại tiên giới. Có thể là những này lại là để hắn lo lắng. Tạ Thanh hiện tại như thế nào rồi? Tiểu thất tại thất thải thiên long nhất tục, phải chăng an toàn? Nghĩ đến tiểu thất một tiếng cha, cha la lên, Mục Vân chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp. Hắn đánh trong đáy lòng đúng là đem tiểu thất xem như hài tử đồng dạng chiếu cố. Hài tử, nghĩ đến hài tử, Mục Vân não hải bên trong Tần Mộng Giao thân ảnh lóe ra hiện. Kia một đảo yểu điệu thân ảnh, như là tuyết sơn cao ngạo băng liên. Có thể là đoạn đường này đi tới, lại là cùng hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi giờ mỗi khắc, không phải để hắn lo lắng, cũng không biết kia hỗn tiểu tử hiện tại xuất sinh sao, đợi chờ mình đi làm sự tình. Còn có rất nhiều. Vô thượng thần đế 191 chương 1895 giết người lập uy thế nào rồi? Vân ca không sao cả. Mục Vân đứng dậy, thở ra một hơi, nói, hiện tại kiếm thần tông bên trong sự tình đã, ta nghĩ nên rời đi. Thời điểm hắn hiện tại đã là đến tứ nguyên thần quân cảnh giới, có thể đến thần châu đại địa sông sáo. Mà lại ở tại thần giới thời gian càng lâu, hắn càng là lo lắng cho mình mấy vị giai nhân cùng với huyên đệ an nguy. Thừa dịp sớm tìm tới bọn hắn mới có thể yên tâm. Cũng không phải mỗi một người cũng giống như Tiêu Doãn Nhi tốt như vậy khí vận, có thể gặp được huyền sách, dốc lòng dạy bảo. Hắn lúc ấy cùng Tạ Thanh hai người tới đạt thần giới, chính là bị người trực tiếp xem như dũng sĩ giác đấu. Một tiếng cọp kẹt, cửa điện đẩy ra, hai người sóng vai mà ra. Điện hạ, điện hạ nhìn xem Mục Vân, Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai người đều là chắp tay. Sự tình an bài phải như thế nào rồi? Đã là an bài tốt. Định tại sau 3 tháng, Diệp Thu kế vị, tân nhiệm kiếm thần tông tông chủ chính là hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân ánh mắt rơi trên người Diệp Thu. Sư tôn Thu Nhi, Mục Vân mở miệng nói, kiếm thần tông bên trong hiện nay thần quân trước, mặc dù không thể cùng thần châu đại địa bên trong những cái kia linh nguyên cấp thế lực so sánh, có thể là chênh lệch cũng không lớn. Quan tâm tại thần vương lần này, sư tôn đi tới thần châu đại địa, không có nắm chắc. Hổ ngươi chu toàn, ngươi chí thánh dược thể, chính là âm lãnh băng hàn chi thể. Vận dụng được tốt, tương lai thành tựu của ngươi sẽ không kém tại sư tôn ta đưa ngươi lưu ở nơi đây. Là hy vọng ngươi có thể thân đem hết toàn lực, đem kiếm thần tông thống trị hoàn toàn, làm cho tất cả mọi người hoàn toàn thần phục ngươi. Mà lại, thần giới bên trong, thí dụ như Nam Trác vực một nửa vực giới, hàng trăm hàng ngàn, ngươi nếu là đem kiếm thần tông phát triển lớn mạnh, chưa chắc không thể xây lại lập một cái thần châu đại địa. Ghi nhớ, ngươi là đổ nhi của ta, ta Mục Vân đổ nhi, vậy ít nhất là đỉnh thiên lập địa. Đứng ngạo nghễ quần hùng chi đỉnh nhìn xem Mục Vân chờ đợi ánh mắt, Diệp Thu liều mạng gật đầu. Trác Viễn Hàng, Nhậm Thiếu Long điện hạ ác, các ngươi về sau còn là xưng hô ta là công tử đi. Điện hạ cái tên này, nếu là bị người hữu tâm cảm thấy kỳ quái, khả năng xảy ra chỗ sơ suất. Vâng, công tử sau 3 tháng chuẩn bị lên đường, đi tới thần châu đại địa, chuẩn bị kỹ càng. Vâng, Mục Vân giờ phút này đi ra đại điện, nhìn xem toàn bộ kiếm thần tông hấp thu dung nạp tam đại tông môn người. Kiếm thần tông lần nữa mở không ít sơn mạch, tập hợp đủ toàn bộ Nam Trác vực bên trong võ giả. Đây hết thảy nhìn huy hoàng như vậy, có thể là những này huy hoàng tại trong mắt một số người bất quá là vung chi tức diệt. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm sáng tỏ, dắt Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ, hai thân ảnh một bước đi xuống sơn phong. Ta ngày xưa suy nghĩ chính là nắm lấy tay người cùng Tử Giai lão đi khắp thiên sơn vạn thủy, làm một cách tiêu giao tự tại người. Mục Vân hành tẩu tại kiếm thần tông bên trong, cười nhạt nói, vậy ngươi hai cánh tay có thể là không đủ như vậy tính mịt mỹ hào thời khắc, thuộc về hai người chúng ta đâu. Như thế Tiêu Doãn Nhi tựa ở Mục Vân đầu vai, vừa lòng thỏa ý. Đáng tiếc, một đường đi tới đến tiên giới, vì ngày xưa huyên để cùng bằng hữu, ta không ngừng biến cường biến cường, mà đạt tới tiên đế, ta mới hiểu được ta cái này tam sinh sở lịch bất phàm, mới biết được càng lớn trách nhiệm gánh tại đầu vai của ta. Mục Vân thì thào nói nhỏ. Tiêu Doãn Nhi lặng lặng lắng nghe, nàng biết Mục Vân sở kinh lịch hết thảy, thập đại cổ tục Mục tộc bị diệt đều hệ ta thân, phụ thân cho tới nay đều là phụ thân của ta, vì để cho ta tránh né tai nạn, sử dụng ta thành vì để nhị thế Mục Vân, để tam thế Mục Vân. Ta từng không chỉ một lần thức tỉnh để nhất thế ký ức, nhìn thấy phụ thân đối ta nghiêm khắc, có thể là ta càng là nhìn thấy ta mẫu thân Diệp Vũ Thi. Ta chỉ biết như vậy một cái tên, từ nhỏ liền là một nhà phân ly, ta không biết nguyên nhân gì, có thể là ta minh bạch phụ thân so ta tiếp nhận càng nhiều, cho nên lần này ta không chỉ có muốn về đến Mục tộc, làm cho cả nhân tộc thần giới biết ta Mục Vân không chết, để bọn hắn lần nữa trải nghiệm bị ta chi phối sợ hãi. Ta càng muốn tìm mẫu thân, giải khai phụ thân cả đời tâm nguyện. Mục Vân cầm thật chặt Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ, đi tại phía trước lẩm bẩm. Một giọt nước mắt trượt xuống, nhỏ xuống đến Tiêu Doãn Nhi trên cánh tay. Thấy cảnh này, Tiêu Doãn Nhi lập tức khẽ giật mình. Mục Vân sở thể hiện ra một mực là dũng cảm tiến tới, phảng phất sự tình gì đều không gì làm không được. Có thể là đề cập phụ mẫu, hắn vẫn ý như là phụ mẫu hài tử. Tam sinh tam thế, Mục Vân chưa từng hưởng thụ tới từ cha mẹ yêu thương. Để nhất thế bị phụ thân nghiêm khắc huấn luyện, thành tựu Mục tộc thái tử thiên tài uy danh. Để nhị thế tại Táng Thần Sơn mạch đi ra thành vì một tên lang tể tử. Để tam thế, Nam Vân đế quốc Mục tộc chi nhánh con tư sinh. Đây hết thảy phụ thân Mục Thanh Vũ phía sau yên lặng trả giá, có thể là mẫu thân hắn nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy. Thế gian con đường tu luyện, võ giả không khỏi là muốn trở nên cường đại, không thể địch nổi. Có thể là đối với Mục Vân mà nói, có lẽ cường đại không phải hắn dự tính ban đầu. Có thể cùng người thân yêu người gặp nhau. Một cái chữ tình. Mới là trong lòng của hắn khát vọng. Tiêu Doãn Nhi nội tâm thì thảo tự nói. Vân ca. Ta hội một mực bồi tiếp ngươi hai thân ảnh hành tẩu tại Kiếm Thần Tông bên trong. Một ít đệ tử thấy cảnh này. Đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Mỹ nhân xứng anh hùng từ xưa đến nay chính là như thế. Thời gian nhất chuyển 3 tháng kỳ hạn đã đến. Một ngày này Kiếm Thần Tông bên trong răng đèn kết hoa bầu không khí tăng vọt. Hôm nay Trác Viễn Hằng đem rời khỏi tông chủ chi vị giao cho Diệp Thu. Toàn bộ Kiếm Thần Tông vì miếng vải này đưa 3 tháng thời gian. Sư tôn hôm nay Diệp Thu. Toàn thân áo đen. Toàn thân trên dưới. Cho người ta một loại cực kỳ điệu thấp bí ẩn cảm giác. Hôm nay bắt đầu. Ngươi chính là Kiếm Thần Tông tông chủ Mục Vân vỗ vỗ Diệp Thu bả vai. Cười nói. Từ đây. Ngươi muốn vai gánh chức trách lớn. Không thể để cho sư tôn thất vọng. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi hai thân ảnh cùng nhau đi ra đại điện. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ trong khoảnh khắc. Toàn bộ Kiếm Thần Tông bên trong. Núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm. Thản nhiên vang lên. Diệp Thu nhìn một chút Mục Vân, một bước hướng phía tông chủ phong đi tới. Dọc theo đường, không người không cúi đầu dập đầu cung kính đón lấy. Một bước. Đến tông chủ phong phía trên. Diệp Thu ngồi xuống. Nhìn xem tứ chu sơn mạch. Trầm giọng quát. Bình thân tạ tông chủ quanh mình sơn mạch ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh. Giờ phút này đứng dậy. Hôm nay. Ta đã thành vì Kiếm Thần Tông tông chủ. Ngày sau. Các ngươi đối đãi ta như tông chủ. Ta đối đãi các ngươi như tông môn đệ tử. Kiếm Thần Tông. Trong tay ta. Nhất định phát dương quang đại tông chủ ở trên tông chủ ở trên núi kêu biển gầm. Vang lên lần nữa. Ha ha ha ha. Thật là tức cười, chỉ là một cái thiên thần hậu kỳ tiểu duyệt thành vì Kiếm Thần Tông tông chủ, ha ha. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, bá bá bá tiếng xé gió lên. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, lao vùng vụt mà ra. Lăng lập giữa không trung. Ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này nhìn kỹ lại, rõ ràng đều là thần quân cảnh giới. Tu vi thấp nhất cũng là tứ nguyên thần quân. Mà làm thủ hai người đều là thất nguyên thần quân cảnh giới. Một người trong đó chính là ngày đó nghèo túng thoát đi hắc bá. Tại hắn thân một bên, một tên khác nam tử tóc hoa râm, hai tay phủ về sau, một mặt cao ngạo thần sắc. Hắc Viễn. Đây chính là như lời ngươi nói Kiếm Thần Tông một thân bạch sam nam tử khẽ nói. Một đám gà đất chó sành. Ngươi hộ tống ngũ công tử đến chỗ này. Thế mà để ngũ công tử bỏ mình. Chính mình trốn về. Còn nói khoa trương như vậy. Ta nhìn ngươi chính là vì trốn tránh trách nhiệm bạch tiến hắc viễn lập tức quát. Ngươi đừng muốn xem thường. Cái kia Mục Vân. Mới là khó giải quyết nhất Mục Vân người ở nơi nào bạch tiến lập tức quát. Quấy rầy những tông môn khác tông chủ kế nhiệm đại điển. Là một kiện rất không lễ phép sự tình. Chẳng lẽ các ngươi Tử Tiêu Tông không lễ phép như vậy sao? Một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Mục Vân giờ này khắc này đi ra. Ngươi chính là Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân, bạch tiến quát. Chỉ là một cái Kiếm Thần Tông. Quả thực là tự cao tự đại. Ngươi tới. Cho ta vểnh hắn miệng lưới. Xem hắn còn có thể hay không trùng hợp như vậy lưới như lò xo vù vù. Lập tức. Hai thân ảnh tại lúc này vọt thẳng ra. Hai người này đều là ngũ nguyên thần quân cảnh giới. Giờ phút này giết ra, khí thế lập tức bốc lên. Thiên địa thần lực hội tụ mà đi. Đồ chán sống Mục Vân giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra. Sát khí hiện hiện. Bàn tay hắn một điểm. Đơn thuần nhục thân lực lượng trực tiếp nghiền ép mà đi. Phanh phanh. Trong khoảnh khắc, hai tên ngũ nguyên thần quân cảnh giới Tử Tiêu Tông võ giả lập tức thân thể nổ bể ra đến. Mục Vân bàn tay một chảo, đem hai tên ngũ nguyên thần quân nhục thân cùng lực lượng nguyên thần toàn bộ thu lấy. thu nhập đến Bích Lạc Hoàng Tuyển đồ bên trong. Mục Vân hừ một tiếng, quát, chỉ là ngũ nguyên thần quân cảnh giới, ngược lại thật sự là đủ không muốn mặt, cũng dám tới đây dương oai. Hai người các ngươi tinh khí vừa vặn đầy đủ cho ta để thăng, không nói hai lời, kia hai cỗ tinh khí trực tiếp toàn bộ bị Mục Vân hấp thu hầu như không còn. Trong khoảnh khắc, Mục Vân trong đầu nguyên thần tại lúc này tư linh lời xoay tròn. Nguyên bản trước đó hơn nửa năm thời gian, hắn đến tứ nguyên thần quân về sau, cũng đã là bắt đầu xung kích ngũ nguyên thần quân cảnh giới. Vừa vặn chênh lệch tinh khí, hai người này bổ sung đi lên, hiện tại lập tức chiếm đoạt, để thăng hiểu a ngũ nguyên thần quân cảnh giới. Vạch ra tầng kia tờ giấy mỏng đến ngũ nguyên thần quân. Mục Vân quát, xâm phạm kiếm thần tông, cho dù là tử tiêu tông, cũng muốn lưu lại nhận lấy cái chết. Mục Vân hừ một tiếng, bước chân bước ra, đông, trầm muộn thanh âm từ đại địa ở giữa truyền bá ra. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, cường hoành khí huyết quả thực như là một cái thần thú đồng dạng cường hoành. Bạch Tiến giờ phút này trong lòng kinh hãi, gia hỏa này thế mà cứ như vậy trực tiếp đột phá đến ngũ nguyên thần quân cảnh giới. Ai dám như vậy đột phá thần quân cấp độ, đột phá chính là nguyên thần 9 lần chuyển hóa. Mỗi một lần cần một đạo lực lượng dẫn sắt, để dẫn sắt nguyên thần một lần nữa ngưng tụ cùng thuế biến. Nguyên thần có thể nói là võ giả hết thảy hạch tâm. Cách nào một lần thần quân cảnh giới võ giả đột phá, không có cẩn thận từng ly từng tí, tìm không người biết được địa phương, bế tử quan. Có thể là Mục Vân thế mà trực tiếp cứ như vậy đề thăng, mà lại là tại chớp mắt thời gian bên trong. Hắc Viễn giờ phút này trầm giọng nói, ta nói qua cho ngươi, người này không thể coi thường, đáng ghét. Bạch Tiến giờ phút này triệt để nghiêm túc xuống tới, quát, bất quá là ngũ nguyên thần quân, lão phu vẫn ý như là có thể giết hắn. Hắc Viễn, lần này ngươi nếu là không thể lập công chuộc tội, nên biết tông chủ sẽ như thế nào xử trí ngươi, ta đương nhiên minh bạch. Hắc Viễn lúc này cánh tay phải bàn tay phải nắm chặt, bởi vì Mục Vân, hắn đau mất một tay, vốn cho rằng có thể bù đắp, có thể là ai nghĩ đến, trở lại Tử Tiêu Tông bên trong, hắn thế mà vô pháp ngưng tụ ra cánh tay trái, đầu này cánh tay triệt để phế. Thù này hận này, hắn tất nhiên là không thể nào quên. Vô Thượng Thần Đế 191 chương 1896 xuất phát. Thần Châu Đại Địa, Hắc Viễn cùng Bạch Tiến hai người giờ phút này trực tiếp giết tới. Hai người một trái một phải đem Mục Vân một mực vây quanh. Ông, mà tại lúc này tư linh kiếm nơi tay, Mục Vân căn bản không sợ hãi. Hàn băng kiếm thức một kiếm điểm ra, kiếm khí tại lúc này quanh quẩn, ngưng tụ thành hàn băng kiếm ảnh, trực tiếp chém về phía Hắc Viễn. Nộ khiếu địa ngục quát khẽ một tiếng, Hắc Viễn cánh tay phải ngưng tụ một tuyến, trực tiếp một quyền ném ra. Tạch tạch tạch, lập tức kia hàn băng kiếm ảnh tại lúc này từng khúc nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo toái phiến. Mục Vân giờ phút này thân ảnh lui lại, mà đổi thành một bên Bạch Tiến đã là giết tới. Vô ảnh kiếm thức một kiếm xếp ra, im ắng vô ảnh trực tiếp trùng kích ra ngoài. Oanh! Bạch Tiến toàn bộ thân ảnh lập tức nổ bể ra đến, nhìn kỹ lại, lại là một cái bóng mờ. Tiểu tử, ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Bạch Tiến đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân ngay phía trước, nhích miệng cười nói. Cẩn thận! Hắc Viễn giờ phút này lại là đột nhiên một tiếng cảnh giác. Hắn biết, Mục Vân công kích mười phần phiền phức phức tạp. Xem thường Mục Vân chính là muốn chết. Nhìn thấy Bạch Tiến trực tiếp chính diện đánh tới, Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Hôm nay Tử Tiêu Tông người lần nữa giết trở lại, nhất định là vì Tử Loan Sơn báo thù, mà hắn chính là muốn mượn cơ hội này cho Diệp Thu lập uy. Diệp Thu thiên thần hậu kỳ cảnh giới, kiếm thần tông sơ bộ chỉnh hợp, tất nhiên hội có một ngày đoàn người không phục tùng hắn. Chính mình ở thời điểm còn tốt, đoán chừng đợi đến chính mình rời đi, khẳng định hội có người tự mình chơi ngáng chân. Lần này cái này Hắc Viễn cùng Bạch Tiến hai người chiết thân giết trở lại, hắn vừa vặn chém giết hai người tại lập uy. Nói cho kiếm thần tông tất cả mọi người, hắn Đồ Nhi thân là tôn chủ, ai nếu dám không phục, vậy thì chờ. Bị hắn điên cuồng tập sát, ngươi lựa chọn nhận lấy cái chết. Ta thành toàn ngươi. Mục Vân Hư Linh kiếm giả thoáng một kiếm, lập tức lui lại. Lăng Thiên Nhất quyết đến rồi. Hắc Viễn giờ phút này ngạc nhiên. Lần trước, Mục Vân chính là dùng một thức này, trực tiếp chém giết Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới Tử Loan Sơn. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã là đến Ngũ Nguyên Thần Quân cảnh giới. Thi triển này thức uy lực lại sẽ như thế nào, Hắc Viễn không dám tưởng tượng. Có thể là hắn biết, nếu là Bạch Tiến lần này chết rồi kia hắn nhất định khó thoát. Dù sao, Mục Vân đã là Ngũ Nguyên Thần Quân cảnh giới, chạm một đạo thương ảnh. Giờ phút này ngưng tụ mà ra, thương dài một trượng có dư. Trên thân thương, giờ phút này giam cấm từng đạo khủng bố phù lục, đem huyết khí bao khỏa. Đây chính là Lăng Thiên Nhất quyết dùng thánh bi cùng tinh huyết kết hợp, ngưng tụ thành một cây trường thương. Thương này có thể đâm rách hết thảy. Cái này là khối thứ 4 thánh bi phía trên bí kỹ. Lần trước, Mục Vân dựa vào Lăng Thiên Nhất quyết trực tiếp giết Tử Loan Sơn. Mà lần này, cái này Bạch Tiến cũng không ngoại lệ. Thương giả trong chốc lát, tốc độ cực nhanh. Hắc Viễn giờ phút này vọt tới, muốn cùng Bạch Tiến cùng một chỗ chống cự thương này. Có thể là ầm ầm tiếng nổ tung vang lên, kia Bạch Tiến cả người căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, trực tiếp toàn thân nổ bể ra đến, hóa thành hư vô. Khủng bố bạo liệt đem hắn đẩy ra, từng ngụm tiên huyết phun ra. Hắc Viễn trực tiếp lảo đảo lui lại, phịch một tiếng nhập vào đến mặt đất. Căn bản là không có cách ngăn cản. Hắc Viễn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, cả người hô hấp khó khăn. Hắn trơ mắt nhìn thấy Bạch Tiến bị Mục Vân trực tiếp nghiền thành thịt nát, biến mất không thấy gì nữa. Giúp Hắc Viễn giờ phút này lập tức quát: lần này ngươi còn muốn chạy sao? Có thể ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là đột nhiên vọt đến phía sau hắn, trường kiếm chống đỡ phía sau lưng. Hắc Viễn cả người nhất thời ngốc trệ. Hắc Viễn, đây mới là tên của ngươi. Lần trước để ngươi chạy, lần này cũng không thể. Mục Vân khẽ cười nói: đứng lên đi, giữ lại ngươi còn có chút dùng. Hảo hảo nghe lời của ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, Hắc Viễn sắc mặt cứng đờ. Lần này là thật sự cùng đường mạt lộ. Mục Vân giờ này khắc này cũng không nóng nảy. Về phần bọn hắn, tất cả đều chịu chết đi. Bàn tay vung lên, Lưu Tinh Bảo Vũ cùng Dẫn Dương Loạn Không tại lúc này trực tiếp thi triển. Trong chốc lát, kia còn thừa hơn 10 vị Tứ Nguyên Thần Quân, Ngũ Nguyên Thần Quân, từng cái căn bản là không có cách chống cự. Thánh bi bí kỹ uy lực mạnh mẽ, nếu là như vậy đơn giản bị phá vỡ, cái kia cũng không phải một tộc thánh bi bí kỹ. Mà lại Mục Vân có thể cảm giác được, hắn thực lực bây giờ hạn chế, cái này tứ môn bí kỹ cũng không phải hoàn toàn triệt để. Ngày sau có lẽ có thể bộc phát ra uy lực lớn hơn. Trong một chớp mắt, một trận nhìn quả thực là kiếm thần tông tai họa diệt môn xâm lấn bị Mục Vân phất tay giải quyết. Lần này tất cả mọi người nội tâm đều là sáng tỏ. Mục Vân là bọn hắn vô pháp ngăn cản tồn tại. Tam Nguyên Thần Quân chém giết Lục Nguyên Thần Quân, cái này khiến bọn hắn vô pháp tin. Mà Ngũ Nguyên Thần Quân lần này như thế dễ như trở bàn tay chém giết Thất Nguyên Thần Quân, đó căn bản không phải vấn đề tin hay không tin. Mục Vân đem Hắc Viễn thực hiện ấm ký trực tiếp ném cho Nhậm Thiếu Long trông giữ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu giờ phút này nhẹ gật đầu. Đại điển tiếp tục tiến hành, rõ ràng là một trận cường đại tông môn xâm lấn. Có thể là giờ phút này lại là càng giống một cái khúc nhạc xảo ngắn đồng dạng. Giải quyết phiền phức, mọi người đều là hô thở ra một hơi. Trùng trùng điệp điệp kế nhiệm đại điển tiếp tục mấy canh giờ mới kết thúc. Mục Vân trở lại Vân Phong bên trong thở ra một hơi. Những chuyện này khá là phiền toái, hắn từ trước đến nay không yêu thích. Tiêu Doãn Nhi chi kỷ bưng lên nước trà. Xem ra thần châu đại địa bên trong tranh đấu quả nhiên lợi hại. Nếu không, Tử Tiêu Tông cũng không có khả năng chỉ phái một ít thần quân đến. Thậm chí Bát Nguyên Thần Quân cùng Cửu Nguyên Thần Quân đều không có đến, ta nghe Sư Tôn nói qua. Thần Châu Đại Địa bên trong, linh nguyên cấp thế lực, thần vương vi tôn, tùy tiện không dám xuất động lập tức tôn môn. Tiêu Doãn Nhi cười nói. Năm đó, Thần Châu Đại Địa bên trong, một cái linh nguyên cấp tôn môn mấy vị thần vương toàn bộ rời đi, đến một cái vực giới bên trong, trắng trợn sát phạt. Kết quả trở về, phát hiện tôn môn của mình bị người triệt để diệt. Từ đó về sau, linh nguyên cấp thế lực những thần vương kia, nơi nào còn dám rời đi tôn môn của mình, chính là một ít Cửu Nguyên Thần Quân, Bát Nguyên Thần Quân cảnh giới cường thủ, cũng là tôn môn chỉ chủ U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Như thế, kia đoán chừng Tử Tiêu Tông trong thời gian ngắn là sẽ không đến cái này Nam Trác vực. Nói cho Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng bọn hắn, sau một tháng chuẩn bị xuất phát, đi tới Thần Châu Đại Địa U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Doãn Nhi rời đi, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Lần này tấn thăng Ngũ Nguyên Thần Quân chính là nước chảy thành sông. Kế tiếp đề thăng lại là muốn tính toán tỉ mỉ. Ngũ Nguyên Thần Quân đến, muốn tăng lên tới Lục Nguyên Thần Quân, cái này là một nấc thang. Nhảy tới, đề thăng mấy chục lần không thôi. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Sau đó một tháng thời gian bên trong, Mục Vân chính là tại Kiếm Thần Tông bên trong bốn phía du tẩu. Đến đan viện bên trong, cùng hệ thần uyên giao lưu đan thuật, thuận tiện dạy bảo Diệp Thu cẩn thận tu luyện. Lần này rời đi cũng là đối Diệp Thu một cách tôi luyện. Chính mình cũng không thể ở bên cạnh hắn, vì hắn che gió che mưa. Mà lại Diệp Thu bản thân chí thánh dược thể, hiện tại còn không có bộc phát ra lớn nhất tiềm lực đến. Cái này cần hắn một bước chính mình đi tìm tòi. Cái này một ngày Kiếm Thần Tông, Vân Phong phía trên. Một cái to lớn chuẩn ưng, dịu dàng ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Diệp Thu một thân hắc sắc kình phục, nhìn xem Mục Vân. Sư tôn chuyến này cứ việc yên tâm. Kiếm Thần Tông ta nhất định quản lý tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Thu nhi, chí thánh dược thể ẩm chứa quá cường liệt dược khí, dùng dược khí áp chế cũng được, nhưng là trọng yếu nhất lại là chí dương chi khí điều hòa. Ngươi ngày sau sở tu hành thần quyết, tận lực lựa chọn khá là dương cương u, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Công tử, an bài tốt Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long giờ phút này đi tới. Tốt. Mục Vân nhìn về phía Diệp Thu, gật đầu cười nói. Lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi có thể so với sư tôn còn lợi hại hơn so sư tôn lợi hại. Đổ nhi làm không được, nhưng là nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu, vừa sải bước ra, leo lên chim ưng. Triệu Nham Minh, Mục Bất Phàm hai người, giờ phút này theo thứ tự đi theo. Mà Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng, hai người thì là từng cách đứng vững tại đầu ưng cùng ưng vĩ vị trí. Bao nhiêu năm rồi, hai người bọn họ cơ khổ phiêu linh, gặp phải thực lực bản thân không ngừng hạ xuống tàn khốc sự thật, vô pháp cải biến. Lại đến hiện tại, gặp được Mục Vân, sử dụng bọn hắn có thể khôi phục ngày xưa chính mình đỉnh phong thực lực. Tại bọn hắn mà nói, Mục Vân chính là trụ cột. Bảy đạo thân ảnh, giờ phút này leo lên chim ưng. Xuất phát. Mục Vân ra lệnh một tiếng, chim ưng trực tiếp dương cánh bay cao. Kiếm Thần Tông bên trong, Diệp Thu nhìn xem đi xa Mục Vân, nội tâm âm thầm thề. Lần này lần đi tới, đều là Mục Vân trợ giúp hắn. Đối tại sư tôn, tự mình làm đổ đệ, lại là chưa bao giờ có bất kỳ hồi báo. Sư tôn, lần này đổ nhi nhất định sẽ không trở thành ngài chướng ngại vật. Bay lượn trên bầu trời, chim ưng tốc độ cực nhanh, tản ra thép lông, đem mạnh mạnh gió mạnh đều ngăn cản. Giờ này khắc này, mấy người tại chim ưng bên trên, như giẫm trên đất bằng, không có một tia khó chịu. vài tòa gian phòng, dựng tại chim ưng trên lưng, Mục Vân giờ phút này, ngồi trên ghế, nhìn xem trước người Hắc Viễn. Hiện tại, ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi trả lời cái gì? Hiểu chưa? Minh bạch? Hắc Viễn cũng không phải ngốc đần người. Hiện tại người là giao thức, ta là thịt cá. Chống đối sẽ chỉ làm chính mình càng khó chịu hơn. Tử Tiêu Tông, linh nguyên cấp thế lực. Nói một chút. Hắc Viễn nghe đến lời này, mở miệng nói, chúng ta Tử Tiêu Tông thành lập mấy ngàn năm, vốn là một vực bá chủ, di chuyển đến Thần Châu đại địa. Tông chủ Tử Trùng Tiêu, tam hồn thần vương cảnh, hai vị phó tông chủ chính là tông chủ đệ đệ Tử Minh Hoành cùng Tử Uyên, đều là nhị hồn thần vương cảnh giới. Trừ cách đó ra, còn có một chút tông lão nhất hồn thần vương cảnh giới, hơn 10 vị đường chủ, đều là bát nguyên thần quân, cửu nguyên thần quân cảnh giới. Di chuyển, Mục Vân khó hiểu nói, làm một vực bá chủ không tốt sao? Làm gì di chuyển đến Thần Châu đại địa bên trên? Làm không tốt bị diệt tông đâu? Nghe đến lời này, Hắc Viễn Mục mang kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Một bên Trác Viễn Hằng ho khan một cái, thấp giọng nói, công tử, ngài quên rồi, quên rồi, quên cái gì? Toàn bộ thần giới đều là chúng ta nhân tộc ở chỗ phân chia thành bách thượng thiên vực giới, Thần Châu đại địa sở dĩ bị thành vì Thần Châu đại địa là bởi vì nơi đó vật tư phong phú, mà lại thiên địa thần lực là cái khác vực giới hơn trăm lần phong phú. Trác Viễn Hằng cẩn thận nói, cho nên đại đa số vực giới bá chủ cấp bậc thế lực đều muốn tiến vào Thần Châu đại địa bên trong tráng đại tông môn. Dù sao ai cũng muốn vấn đỉnh đỉnh phong. Hơn trăm lần cái này Mục Vân đúng là không biết, chỉ là cái này cũng không thể trách hắn. Trước đó mấy lần cảnh giới đề thăng, khôi phục một ít để nhất thế ký ức, hắn sở minh ngộ đều là tu hành, thí dụ như liên quan tới khí thuật, liên quan tới thần giới phân chia cùng cấu tạo, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là cho rằng Thần Châu đại địa sở dĩ là thần giới bên trong cường đại nhất địa phương là bởi vì nơi đó tông môn cường thịnh, hơn trăm lần nồng đậm thiên địa thần lực, khó trách một ít tông môn đều hướng nơi đó chen. Bất quá Mục Vân cũng là biết một ít liên quan tới thập đại cổ tộc sự tình. Vô Thượng Thần Đế 191 chương 1897 phong vẫn thành thập đại cổ tộc, cũng không ở tại thần giới đại lục phía trên, mà là tồn tại ở từng cái bí giới bên trong. Dù sao thập đại cổ tộc nắm giữ cường đại tổ thần cấp bậc đỉnh phong nhân vật, tổ thần cấp bậc có thể mở không gian ở tại thần giới bên ngoài, mở một cái tân không gian dung nạp cổ tộc người tiến nhập tu hành, tỷ thế không ra. Nói là tỷ thế không ra, có thể là trên thực tế Thần Châu đại địa bên trong những cái kia đứng đầu nhất thiên nguyên cấp thế lực đều là bị thập đại cổ tộc điều khiển. Trước đó Mục tộc đã từng điều khiển Thần Châu đại địa bên trong đỉnh tiêm thế lực, nhưng là nương theo Mục tộc ở trên vạn năm trước bị diệt, đại thế đã mất, không biết hiện tại như thế nào. Khụ khụ, Mục Vân lúc túng ho khan một cái, tiếp tục nói, Tử Tiêu Tông linh nguyên cấp thế lực, vậy các ngươi Tử Tiêu Tông ở vào Thần Châu đại địa cái gì phương vị? Ở vào Thần Châu đại địa nam phương, lệ thuộc vào Thiên Cơ Các thống trị địa vực. Hắc Viễn đàng hoàng nói, Thiên Cơ Các chính là thiên nguyên cấp thế lực, tại toàn bộ Thần Châu đại địa 10 cái cường đại nhất thiên nguyên cấp thế lực một trong. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi cùng ta nói kỹ càng một chút, các ngươi Tử Tiêu Tông chung quanh thế lực phân bố. Mục Vân bình chân như vậy nói. Hắc Viễn cũng coi là minh bạch Mục Vân thực lực siêu cường, có thể là đối Thần Châu đại địa một điểm không biết. Hắn suy nghĩ đây cũng là chính mình sử dụng, nếu không chỉ sợ Mục Vân đã sớm giết hắn. Mà bây giờ có thể sống hạ mệnh đến cũng coi là không sai. Dù sao cái này một thân tu vi chính là mấy ngàn năm tích lũy, chỉ có một chút hy vọng sống, hắn liền không nguyện ý từ bỏ. Tử Tiêu Tông sở tại chỗ vì Thần Châu đại địa nam phương, Mà cái này Nam Phương tồn tại tam đại thiên nguyên cấp thế lực, Chân Vũ Học Viện, Huyễn Ảnh Tông, Thiên Cơ Các. Cái này tam đại thiên nguyên cấp thế lực tại Thần Châu đại địa Nam Bộ phạm vi thế lực rộng rãi, thuộc hạ 10 cái địa nguyên cấp thế lực cùng với trên 100 cái linh nguyên cấp thế lực đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Chân Vũ Học Viện Mục Vân không nghĩ tới tại Thần Châu đại địa thế mà còn có học viện tồn tại. Không sai, Thần Châu đại địa, địa vực minh mông vô biên, cơ hồ là tương đương với toàn bộ thần giới một nửa địa vực. Không chỉ có Chân Vũ Học Viện, toàn bộ Thần Châu đại địa phía trên hết thảy tồn tại thập đại học viện. Chỉ bất quá, những năm gần đây, thập đại học viện một trong Thánh Vân Học Viện dần dần xuống dốc. Hiện tại không còn năm đó bá chủ tư thái Thánh Vân Học Viện. U Vinh Quy Quy Mơ. Vạn năm trước, Thánh Vân Học Viện chính là Thần Châu đại địa phía trên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại viện. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài tụ tập, cửu đại học viện chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Hắc Viễn cũng là cảm thán rất nhiều. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, phong thủy luân chuyển Thánh Vân Học Viện hiện nay cũng là xuống dốc. Nói ít những thứ vô dụng này, Trác Viễn hàng giờ phút này lại là mở miệng khẽ nói. Hảo hảo nói Tử Tiêu Tông sự tình, nhìn thấy Trác Viễn hàng nổi giận, Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Những chuyện này, hắn còn là thật cảm thấy hứng thú. Là Hắc Viễn lần nữa nói. Lân cận chúng ta Tử Tiêu Tông, hết thảy có ngũ đại linh nguyên cấp thế lực, phân biệt là Thiên Dược Đảo, Phù Trầm Tự, Thanh Vân Tông, Bách Hoa Tốc, cùng với cường đại nhất Tư Đồ gia tộc lục đại linh nguyên cấp thế lực, nắm giữ nhân khẩu trên 100 ức, chiếm diện tích 100 vạn cây số không ngừng. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là thần giới tất đất chỗ mà thôi. Lục đại thế lực đối tại Thần Châu đại địa mà nói, chỉ là lớn chừng bàn tay lần này, ngược lại để Mục Vân lần nữa kinh ngạc. Mặc dù hắn để nhị thế chính là tiên vương cảnh giới, có thể là kia là tại tiên giới, cũng được xưng chi làm một cách đại thế giới. Thần giới phía dưới, như thế chờ đại thế giới, hàng ngàn hàng vạn cái. Đến thần giới, hắn không còn nắm giữ trọng sinh mang đến ưu thế, một bước dựa vào chính mình để thăng. Đối tại thần giới minh mông, hắn đã là nghĩ rất lớn mạnh, có thể là còn là khinh thường thần giới minh mông chỗ. Ngươi đã thân là Tử Tiêu Tông thất nguyên thần quân cảnh giới, dù sao cũng nên là có chính mình trông coi lãnh địa a. Không sai, ta bị phong tại Tử Tiêu Tông quản hạt Phong Vấn Thành, chính là Phong Vấn Thành thành chủ. Nguyên bản Tử Tiêu Tông không có rời đi, ta chính là Phong Vấn Thành thành chủ, kinh doanh Hắc Gia, chính là tộc trưởng Hắc Viễn. Nói đến chỗ này, thần sắc hơi ảm đạm. Tốt, lần này chúng ta trước hết đi tới Phong Vấn Thành. Mục Vân trực tiếp quyết định. Hắc Viễn, đến thời điểm, hy vọng ngươi minh bạch chính mình nên làm cái gì. Mục Vân lần nữa nói, ngươi nếu là nguyện ý rời bỏ Tử Tiêu Tông, vì ta hiểu mệnh, ta có thể cân nhắc trợ giúp ngươi khôi phục cánh tay. Mà lại tương lai, ta nếu là nhất thống, ngươi có thể đảm nhiệm một tông chi chủ. Nghe đến lời này, Hắc Viễn ánh mắt lóe lên. Hảo, đi xuống đi, ta không cần ngươi trả lời ta cái gì, chỉ nhìn ngươi làm cái gì. Mục Vân phất phất tay, Hắc Viễn trực tiếp lui ra. Nhìn xem Trác Viễn Hàng, Mục Vân cười nói, lão Trác, ngươi vừa rồi thế nào rồi? Công tử Trác Viễn Hàng khẽ nói, lão thất phu này cái gì cũng đều không hiểu. Kia Thánh Vân Học Viện chính là chúng ta Mục tộc sở kiến tạo học viện. Hà Thánh Vân Học Viện chính là Mục tộc sở kiến. Mục Vân giờ phút này khẽ giật mình. Công tử có chỗ không biết. Nhậm Thiếu Long giờ phút này cũng là mở miệng nói, thập đại cổ tộc rời xa thần giới, những này cái gì thiên nguyên cấp, địa nguyên cấp, linh nguyên cấp thế lực, nhưng lại sau lưng nắm trong tay những thế lực này. Dù sao thập đại cổ tộc tu luyện cần thiết đều là từ thần giới từng cách địa phương thu thập, cho nên thập đại cổ tộc lâu ngày liên sinh, chính là đem toàn bộ thần giới thế lực cường đại nắm ở trong tay. Nếu như chân chính nói thần giới phân chia thế lực, cái kia hẳn là từng cái vực giới tôn môn thế lực đê đẳng nhất. Sau đó là linh nguyên cấp thế lực, địa nguyên cấp thế lực, thiên nguyên cấp thế lực. Cuối cùng, chính là cổ tộc. Tất lại, cổ tộc bên trong, nắm giữ tổ thần cảnh giới siêu cấp cường giả, vạn cổ cự đầu, thần châu đại địa bên trong, cường đại thiên nguyên cấp thế lực, cũng không tồn tại tổ thần tỏa chấn, cho nên thập đại cổ tộc ở tại thần giới bên trong trường khống thế lực, là vì thu thập tài nguyên tu luyện, chiếm làm của riêng. Mà thập đại học viện bên ngoài, tại thần châu đại địa bên trong, là thập phần cường đại học viện, khai tông mở trường, xó như tông môn. Trên thực tế, cùng cách khác thiên nguyên cấp thế lực tông môn còn có bất đồng, có khác biệt gì? Cách này thập đại học viện bồi dưỡng được đến thiên phú đệ tử, phần lớn bị thập đại cổ tộc thu nhập bí giới bên trong, bồi dưỡng làm cổ tộc tinh nhuệ. Một ít thiên phú nổi trội người, thậm chí cùng cổ tộc tử để hậu bối thông gia. Thập đại thần tộc làm như thế, vừa đến có thể cường đại cổ tộc thực lực, thứ hai cũng cam đoan chính mình hậu nhân cường đại. Mục Vân nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn biết thập đại cổ tộc trong bóng tối mới là cả nhân tộc thần giới cường đại người khống chế, có thể là không nghĩ tới thế mà là như thế. Khó trách một ngày tồn tại siêu việt tổ thần cảnh giới cử đầu cấp bậc lão tổ, liền có thể hình thành một cái cổ tộc. Mà cổ tộc một ngày hình thành, truyền thừa xuống, cơ hồ là bất tử bất diệt. Cho dù là mục tộc bị cửu đại thần tộc liên hợp công kích, có thể là kết quả hiện tại vẫn ý như là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Thậm chí tại phụ thân dẫn đầu hạ, bắt đầu từ từ phát triển minh mông phiêu miêu thần châu đại địa, thần giới hạch tâm. Mục Vân bàn tay dối ra, chậm rãi nắm chặt, lạnh nhạt nói: ta Mục Vân trở về sau đó, trọn vẹn đi qua 3 tháng thời gian, một nhóm mấy người không ngừng đi đường, cuối cùng rốt cuộc đến Phong Vấn Thành. Phong Vấn Thành chỉ là thần châu đại địa lệch góc một tòa thành nhỏ, nhân khẩu mấy trăm vạn. Mà 3 tháng này thời gian, Mục Vân trên đường đi có thể nói là vừa đi vừa nghỉ, lãnh hội thần giới bên trong rất nhiều cảnh sắc. Mà lại có một chút Mục Vân cũng là phát hiện, càng là dựa vào thần châu đại địa phạm vi, thiên địa thần lực khí tức càng là nồng đậm không ít. Một đường chạy đến, Mục Vân luyện chế không ít thần đan, trợ giúp Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đề thăng cảnh giới. Hiện tại hai người này đều là ở vào tứ nguyên thần quân cảnh giới cấp độ. Mà Mục Bất Phàm cùng Triệu Nham Minh hai người thì là ẩm có phần đột phá thiên thần đến thần quân cấp độ xu thế. Đến mức Tiêu Doãn Nhi, Mục Vân ngược lại là chưa từng luyện đan cho hắn phục dụng. Giữa hai bên có khác cách khác đến đề thăng cảnh giới. Mà lại trước đó là Mục Vân trợ giúp Tiêu Doãn Nhi, nhưng là bây giờ Tiêu Doãn Nhi kia xuất hiện nguyên thần thứ hai, lại là có thể trợ giúp hai người đến thân thể cùng tinh thần cao độ kết hợp, cho nhau tu hành thúc đẩy đề thăng. Tiêu Doãn Nhi đến nay ngày đã là đến tam nguyên thần quân cảnh giới. Mục Vân lần này lại là tuyệt không đột phá, cưỡng chế áp chế mình thực lực đề thăng. Mục Vân chuẩn bị lựa chọn một cách khá là xảo làm thời cơ, tiến vào lục nguyên thần quân. Thần quân cửu chuyển, nguyên thần cửu biến, nhất tầng chuyển biến so nhất tầng chuyển biến gian nan. Có thể là tại Mục Vân mà nói, thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch kết hợp, giết người, cướp đoạt, những này liên tục không ngừng lực lượng trợ giúp hắn đề thăng cũng không phải vấn đề. Mục công tử, phía trước liền đến. Hắc Viễn giờ phút này đi lên phía trước, hai tay chắp lên. Hắn hạ quyết tâm thần phục Mục Vân, Mục Vân chính là vì hắn nối liền cánh tay trái. Thế giới chi lực ẩm chứa rất là lực lượng kỳ lạ. Điểm này, Mục Vân trong lòng hiểu rõ. Hắc Viễn không có khả năng đoạn chi tái sinh, Có thể là hắn lại là có thể để Hắc Viễn lần nữa trọng sinh đoạn chi. Bao quát trước đó hệ thần uyên nguyên thần bám vào trên người Tử Loan Sơn. Dựa theo bình thường mà nói, rất khó hoàn thành. Thân thể sẽ sinh ra cực lớn bài xích. Có thể là hắn dựa vào thế giới chi lực, đem thân thể bài xích tiêu trừ. Thế giới chi thụ chính là thái cổ thời kỳ, thiên địa trụ cột, càng là thiên địa ở giữa, hết thảy lực lượng đản sinh bản nguyên. Mà Mục Vân cái này một cái thế giới chi thụ trưởng thành, mặc dù mười phần nhỏ yếu, có thể là một ít chỗ kỳ lạ, còn có thể hiện hiện ra. Ngươi dẫn đường đi công tử. Hắc Viễn giờ phút này cười khổ nói, lần này ta là cùng Bạch Tiến cùng một chỗ đi tới Nam Trác vực, ta một mình trở về, không tiện lộ diện. Nếu không Tử Tiêu Tông biết, phiền phức rất nhiều, cho nên làm phiền công tử làm một ít che giấu ủ. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân mấy người, người khoác áo khoác màu đen, đầu đội hắc sa mũ tròn, rơi xuống chim ưng. Hắc Viễn trực tiếp thân ảnh lói lên từ chuẩn ưng phía trên nhảy xuống. Mấy thân ảnh trực tiếp từ giữa không trung phía trên rơi xuống đến một tòa phủ đệ hậu viện. Phụ thân một đạo thanh niên, giờ khắc này ở lớn như vậy phủ đệ hậu phương tu hành. Nhìn thấy Hắc Viễn từ trên trời giáng xuống, lập tức kinh hô một tiếng. Người này khuôn mặt nhìn đôn hậu, chính xác người cho người ta một loại trung thực cứng cỏi cảm giác. Công tử, vị này là khuyển tử Hắc Viên Ngọc. Công tử cứ việc yên tâm. Hắc Viễn giờ phút này nhìn xem Hắc Viên Ngọc, nói, mấy vị quý khách đến, lập tức an bài gian phòng. Ghi nhớ, bí ẩn một ít, không thể để cho những người khác biết mấy vị, càng không thể để gia tộc bên trong người biết ta trở về. Vâng, phụ thân. Hắc Viên Ngọc biết, phụ thân thân là Tử Tiêu Tông một vị phó đường chủ, quyền thế cực lớn, hiện tại không từ cửa chính mà vào, ngược lại là từ trên trời giáng xuống, tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Chỉ bất quá bây giờ hiển nhiên không phải đặt câu hỏi thời cơ. Vừa vặn Đông Viện có một mảnh lâm viên, vài tòa nhã gian, mấy vị ở tại nơi đó đi u, vinh, quy, quy, mơ. Hắc Viễn nói, mời Mục Vân mấy người tiến vào hậu viện chỗ sâu. Vô Thượng Thần Đế 191 chương 1898 thông thiên lính đem Mục Vân mấy người dàn xếp lại. Hắc Viễn chính là mang theo con trai mình Hắc Viên Ngọc rời đi. Chà, ngươi không phải cùng Bạch Tiến cùng một chỗ đi tới Nam Trác vực, xử lý kiếm thần tông sự tình, sao thế nào mang theo mấy người như vậy trở về rồi? Bạch Tiến chết cái gì? Hắc Viên Ngọc triệt để xứng sờ. Bạch Tiến chính là thất nguyên thần quân, thực lực so phụ thân còn muốn càng hơn một bậc, ai có thể giết hắn? Hắc Viễn ánh mắt nhìn về phía viện lạc bên trong, kiêng kỵ nói, chính là cái kia Mục Vân Ngọc Nhi, ngươi lựa chọn ra có thể dựa nhất hộ vệ, thủ vệ tại tiểu viện bốn phía, không thể để cho người quấy rầy. Đồng thời, ta trở về sự tình, chỉ có thể chính ngươi biết. Nếu là Tử Tiêu Tông bên kia phái người đến hỏi, ngươi liền nói không biết. Từ Tử Tiêu Tông đến Nam Trác vực, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng. Vừa đi vừa về chính là 4 cái nguyệt thời gian. Cho dù Tử Tiêu Tông đi điều tra, 4 cái nguyệt về sau, không chừng Tử Tiêu Tông sẽ phát sinh cái gì. Phụ thân, ngày cách này là ta đã là lựa chọn đầu nhập Mục Vân Ngọc Nhi. Việc này liên quan đến ta Hắc gia sinh tử tồn vong, không cần thiết chủ quan. Nhi tử minh bạch. Hai cha con giờ này khắc này dần dần rời đi. Tin tức liên quan tới thông thiên lính như thế nào rồi? Hắc Viễn dò hỏi. Chuyện này đã là truyền ra đến lục đại tông môn chỗ, nhưng phàm là nắm giữ thần quân tỏa trấn thế lực, mặc kệ lớn nhỏ, cơ hồ đều tại ma quyền. Hắc Viên Ngọc lập tức nói, một đám thứ không biết chết sống. Thông thiên lính chính là lục đại thế lực phát hiện, nơi đây nghe nói trấn áp người một vị vực ngoại đại năng. Những cái kia con tôm nhỏ nhóm còn nghĩ chẳng ngang một tay. Hắc Viễn lần nữa nói, chuyện này ngươi phái ra gia tộc tinh nhuệ chú ý nhiều hơn, Ta đoán chừng lục đại tông môn không sai biệt lắm cũng sẽ động thủ. Vâng, nếu là bọn họ động thủ, Mục công tử lần này khẳng định hội tham dự. Đến thời điểm chúng ta Hắc gia nghênh đón chuyển cơ thời điểm, có lẽ liền đến sư tôn. Ta nhìn hắn tựa hồ bất quá là ngũ nguyên thần quân, chỗ nào có thể cùng lục đại tông môn chống lại. Ngậm miệng Hắc Viễn giờ phút này quát khẽ một tiếng, khiển trách: chú ý lời nói của ngươi, Mục Vân công tử. Tam nguyên thần quân chém giết Tử Loan Sơn, ngũ nguyên thần quân chém giết Bạch Tiến. Ngươi gặp qua nhân vật bậc này sao mà lại ta cho ngươi biết. Từ một tên tiểu tiểu hư thần đến thần quân, Mục công tử chỉ phí không đến thời gian 10 năm cái gì. Nghe đến lời này, Hắc Viên Ngọc là triệt để mắt trợn tròn. Thời gian 10 năm đây là khái niệm gì? Hắn trải qua hơn 900 năm đến nhất nguyên thần quân cảnh giới, mà cái này nhất thành tựu tại lục đại tông môn bên trong coi là thiên tài. Mà hắn biết rõ lục đại tông môn những cái kia thiên tài đứng đầu nhóm, nhanh nhất đến bước này cũng bất quá là 700-800 năm. Thời gian 10 năm quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại ngươi minh bạch rồi. Hắc Viễn lần nữa nói, dùng cái này tử thiên phú đến thần vương bất quá là thời gian mấy năm thôi. Đến thời điểm lục đại tông môn ai có thể cùng hắn sánh vai. Nhi tử minh bạch. Hắc Viên Ngọc lập tức nhẹ gật đầu. 10 năm không đến lúc đó ở giữa đến ngũ nguyên thần quân cảnh giới, cái này Mục Vân quả thực là yêu nghiệt. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân mấy người tại một tòa đình viện ở giữa, vườn hoa bên trong, một tòa đình các phía dưới. Xem ra cái này Hắc Viễn quả thật là Phong Vấn Thành thành chủ. Vừa rồi xuống tới thời khắc, ta nhìn thấy toàn bộ Phong Vấn Thành bên trong chỉ có này trạch viện là lớn nhất. Trác Viễn Hằng mở miệng: chúng ta liền tạm thời ở lại đây đi. Mục Vân gật đầu nói: Thần Châu đại địa vô cùng minh mông, cường giả tầng ra thay đổi, tại địa phương này chúng ta bất quá là thuộc về cuối cùng. Công tử hiện nay trở về, ta cùng Thiếu Long hai người khôi phục thực lực nhất định 10 phần nhanh chóng. Đến thời điểm hai người chúng ta tất nhiên lấy cái chết bảo hộ công tử. Cả ngày lấy cái chết bảo hộ, lấy cái chết bảo hộ. Các ngươi đều chết rồi, ai bảo hộ ta ác? Hảo, đoạn thời gian gần nhất đại gia nhiều hơn tu hành, đề thăng cảnh giới. Ta nghe Hắc Viễn nói, cái này lục tông chỗ tựa hồ sẽ có đại sự phát sinh. Việc quan hệ thông thiên lĩnh, tựa hồ là phong ấm một vị ngày xưa ma đầu. Chỗ Vân đám người tản ra, Mục Vân theo Tiêu Doãn Nhi tiến vào gian phòng bên trong, chính là bắt đầu tu hành. Thời gian từ từ trôi qua, 10 ngày sau, mọi người tại đình viện bên trong cũng là nhàm chán, hẹn nhau cùng đi ra nhìn xem cái này Phong Vẫn Thành cảnh trí. Hắc Viễn, Hắc Viên Ngọc phụ tử không dám ngăn cản, sai người vội vàng đi theo. Mấy thân ảnh đi tại đường phố trên, nhìn xem Phong Vẫn Thành kiến trúc, tâm tình cũng là giải vây rất nhiều. Thời gian giữa trưa, mấy người đến một gian tiểu lâu. Trưởng quỹ Hắc Viên Ngọc giờ phút này đi ra phía trước. Ôi, đại công tử nhìn thấy Hắc Viên Ngọc, trưởng quỹ kia lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười. Đem các ngươi tiểu lâu bên trong rượu ngon nhất đồ ăn mang lên. Mấy vị này là ta quý khách. Biết sao, giá tiền không là vấn đề. Nhìn ngài nói, đại công tử, ngài có thể tại ta trong tiểu điếm dùng cơm, kia là tiểu điếm vinh dự nhận được a. Chỗ nào còn có thể lấy tiền đâu. Trưởng quỹ lập tức trồng chất tươi cười nói, yên tâm đi, cái này chuẩn bị cho ngài. Hắc Viên Ngọc giờ phút này mời Mục Vân mấy người lên lầu phòng. Không cần, ngay tại dưới lầu đại sảnh đi. Mục Vân từ trước đến nay thích náo nhiệt một điểm, không có nói nhiều. Hắc Viên Ngọc lập tức gọi người chuẩn bị. Không bao lâu, nước trà đi lên. Hắc Viên Ngọc: Mục công tử, ngài nói, các ngươi Hắc gia tại Phong Vấn Thành bao nhiêu năm rồi, thế nào đầu nhập Tử Tiêu Tông? Hắc Viên Ngọc hỏi gì đáp nấy. Chúng ta Hắc gia vốn là sinh trưởng ở địa phương Phong Vấn Thành gia tộc. 3000 năm trước, diệt mấy gia tộc khác, nhất thống Phong Vấn Thành. Cũng chính là tại mấy trăm năm trước, Tử Tiêu Tông đến thôn nạp địa vực. Lúc ấy phụ thân ta chính là ngũ nguyên thần quân cảnh giới, không có cách, chỉ có thể quy thuận. Về sau phụ thân ta thành Tử Tiêu Tông một vị phó đường chủ, chúng ta Hắc gia cũng vẫn ý như là phong vẫn thành bá chủ. Tử Tiêu Tông hàng năm đều sẽ thu lấy tiến cống. Thì ra là thế. Ngươi nói với ta đạo nói Tử Tiêu Tông bên trong tình huống. Vân Hắc Viên Ngọc câu nệ nói. Tử Tiêu Tông đến chỗ này bất quá là mấy trăm năm thời gian, có thể là phát triển cực nhanh. Tông chủ Tử Trùng Tiêu Tam hồn thần vương cảnh giới, tòa trấn Tử Tiêu Tông, danh khí cực lớn. Mà hai vị phó tông chủ Tử Minh Hoành cùng Tử Uyên đều là huyên đệ của hắn, nhị hồn thần vương cảnh giới. Cho nên Tử Tiêu Tông khá là đoàn kết, nội bộ mâu thuẫn nhỏ bé. Chủ yếu mâu thuẫn cũng chính là quanh mình mấy chục cái thành trì, từng cách bị gồm thâu những thành chủ kia nhóm. Bất quá những thành chủ kia đều là bị Tử Tiêu Tông mời chào thành vì đường chủ. Thực lực cao hơn thì là tông lão, cho nên những này mâu thuẫn cũng không tính là gì. Giống cái kia Bạch Tiến chính là Bạch Nguyên Thành thành chủ, Bạch gia tộc trưởng, thần quân cửu nguyên cảnh. Mà thần vương chính là tam hồn cảnh, thần hoàng chính là thất hồn cảnh, thần chủ chính là ngũ hành cảnh. Tam hồn thần vương cảnh giới đã là thần vương cảnh giới đỉnh tiêm tồn tại. Xem ra linh nguyên cấp thế lực bên trong thần vương đỉnh tiêm. Nói như vậy, Tử Tiêu Tông mấy trăm năm thời gian đưa thân lục đại thế lực một trong, nội tình nhất cạn rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắc Viên Ngọc gật đầu, nhưng là không thể khinh thường. Tử Tiêu Tông mặc dù tư lịch nhất cạn, có thể là phát triển nhanh chóng, có vượt qua Tư Đồ gia tộc xu thế. Tư Đồ gia tộc lục đại tông môn thế lực một trong, cũng là tối cường một cái. Nghe nói Tư Đồ gia tộc lão tổ đã là siêu việt tam hồn thần vương cảnh giới, bắt đầu ngưng phách một ngày ngưng phách, đó chính là thần hoàng cảnh giới. Tương lai Tư Đồ gia tộc liền có thể thành địa nguyên cấp thế lực. Liên quan tới thông thiên lĩnh sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu? Nga, chuyện này ta cũng đang định cùng một công tử bẩm báo. Hắc Viên Ngọc lần nữa nói. Thông thiên lĩnh, vị trí tương đối tới gần lục đại tông môn Tư Đồ gia vị trí. Tại thông thiên trong sa mạc, thông thiên sa mạc quanh năm khí hậu độ chinh lịch, bão cát mạn thiên. Mà thông thiên lĩnh chi địa tư vô mờ mịt, lục đại tông môn chuẩn bị liên thủ cùng nhau tìm tới thông hướng thông thiên lĩnh vị trí. Liên thủ? Mục Vân lần nữa nhẹ gật đầu. Bản thân hắn cũng không định hao phí quá nhiều thời gian. Đầu tiên, Tử Tiêu Tông nếu là biết được Bạch Tiến bỏ mình, xem chừng hẳn là sẽ điều động bát nguyên cấp bậc đường chủ cao thủ đi tới Nam Trác vực. Kia thời điểm Nam Trác vực là vô pháp chống cự, cho nên lưu cho hắn thời gian không nhiều. Mục Vân nội tâm suy nghĩ phiêu tán, trầm mặc không nói. Bất quá Hắc Viễn đã là đi tới Tử Tiêu Tông đại bản doanh, bẩm báo lần này kết quả, lại nhìn Hắc Viễn trở về, hội nói thế nào đi. Thịt rượu đi lên, Mục Vân có một ly không có một ly uống vào. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ cảm xúc không cao, Hắc Viễn cũng không có nói nhiều. Mục Bất Phàm giờ phút này ngược lại là ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên. Cái này cũng không là bình thường liệt mã, mà là vượt giao mã. Này mã tốc độ cực nhanh, mà lại có thể gặp lại công kích thời điểm, mở ra hai lỗ tai sau che chở, ngăn cản công kích. Ngay ở chỗ này dùng cơm đi, một đạo cao thanh âm vang lên. Tiểu lâu ngoài cửa, mấy thân ảnh tiến nhập. Hắc Viên Ngọc giờ phút này đột nhiên, những người kia bên trong, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Bạch Càn nhìn thấy cầm đầu một tên thanh niên, Hắc Viên Ngọc sắc mặt lập tức tiêu nhiều xuống. Tốt! Hắc Viên Ngọc! Ta lúc đầu dự định đến Hắc gia đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tại nơi này. Cái kia tên là Bạch Càn nam tử lập tức khẽ nói. Hắc Viên Ngọc! Ta đã là nhận được tin tức phụ thân ta bỏ mình, Có thể là phụ thân ngươi nhưng vẫn là sống tiếp được. Lần này, ta Bạch Càn chính là muốn đến ngươi Hắc gia. Hỏi cho rõ ngươi đây là ý gì, ta có ý tứ gì? Bạch Càn rất là tức giận. Lần trước phụ thân ngươi theo Tử Loan Sơn công tử đi tới Nam Trác vực. Kết quả Tím công tử bỏ mình. Phụ thân ngươi sống sót đến. Lần này, phụ thân ta tùy ngươi phụ thân tiến đến. Kết quả đây phụ thân ta chết rồi. Phụ thân ngươi lại sống sót đến rồi, chuyện này. Các ngươi Hắc gia, chẳng lẽ không phải cho chúng ta Bạch gia một cái công đạo sao? Đừng tưởng rằng Hắc Vân Thành là các ngươi Hắc gia liền có thể vô pháp vô thiên. Ta Bạch Nguyên Thành cũng không phải dễ khi dễ. Bạch Càn huyên thuyên nói một tràng, lộ ra mười phần tức giận. Bạch Càn, phụ thân ngươi bỏ mình, kia là hắn thực lực không đủ. Cùng phụ thân ta có liên can gì? Đánh giám, ta nhìn phụ thân ngươi chính là nhát gan sợ chết. Hỗn chứng một cách làm càn. Bạch Càn như thế nhục mạ phụ thân hắn, Hắc Viên Ngọc giờ phút này chỗ nào có thể chịu. Trực tiếp vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, trong tay đũa hóa thành một đạo hắc mang thẳng hướng Bạch Càn. Hừ, Bạch Càn giờ phút này tuyệt không động thủ. Ngược lại là sau người hai tên hắc bào lão giả, một trái một phải, trực tiếp song trường đánh ra. Phanh phanh. Hắc Viên Ngọc cả người nhất thời sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Hai vị tộc lão, đem tiểu tử này bắt lấy. Có hắn nơi tay, ta nhìn Hắc Viễn lão hồ ly kia lần này giải thích thế nào. Bạch Càn quát, thật cho là ta Bạch gia không có phụ thân ta, hắn Hắc Viễn liền có thể khi dễ? Vâng, hai tên lão giả giờ phút này đều là bước ra, trực tiếp thân thủ chụp vào Hắc Viên Ngọc. Vô Thượng Thần Đế 191 chương 1899 đặc biệt cảm giác. Bọn hắn vừa rồi cũng không có hạ trọng tay, chỉ là đem Hắc Viên Ngọc đánh giết. Hai người đều là lục nguyên thần quân cảnh giới, bắt sống một cái nhất nguyên thần quân Hắc Viên Ngọc còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai người giờ phút này trực tiếp giết ra, bàn tay nhấc lên, Hắc Viên Ngọc thân thể lập tức thẳng tắp dâng lên. Phúc phúc. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, hai con đũa hóa thành hai đạo tàn ảnh nháy mắt xông ra, tiên huyết bão tố ra. Kia hai tên lục nguyên thần quân lão giả cặp mắt mang dần dần tiêu tán, bịch bịch ngã xuống đất không dậy nổi. Ai một màn này lập tức dọa sợ tại chỗ tất cả mọi người. Bạch Càn càng là nhìn không được một bước lui lại, kém chút ngã nhào trên đất. Hai tên tộc lão lục nguyên thần quân cảnh giới thế mà bị người trực tiếp mưu sát. Cái này chỉ sợ là thất nguyên thần quân cảnh giới võ giả cũng làm không được một bước này. Không có sao chứ? Mục Vân giờ phút này nhìn xem trên đất Hắc Viên Ngọc, thân thủ đỡ dậy. Đa tạ Mục công tử. Hắc Viên Ngọc giờ phút này nội tâm kinh ngạc không thể so Bạch Càn thiếu. Hắn chỉ nghe qua chính mình phụ thân nói Mục Vân chém giết Bạch Càn, có thể là không nghĩ tới Mục Vân đối phó lục nguyên thần quân cảnh giới võ giả cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Ta không có việc gì. Hắc Viên Ngọc giờ phút này đứng dậy nhẹ gật đầu. Ngươi là ai? Bạch Càn quát. Cái này là chúng ta Bạch Nguyên Thành Bạch gia cùng Phong Vấn Thành Hắc gia sự tình, ngươi vì cái gì tham hợp Nga? Ta là Hắc gia khách nhân, Hắc Viên Ngọc hảo hảo chiêu đãi ta, ta đương nhiên phải xuất thủ. Mục Vân lạnh nhạt nói. Đến mức như lời ngươi nói, phụ thân ngươi cùng Hắc Viễn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, hắn chết rồi, chẳng lẽ Hắc Viễn liền cũng muốn chết? Ta nhìn ngươi là muốn các ngươi Tử Tiêu Tông cao thủ mỗi lần làm nhiệm vụ hoặc là thành công toàn bộ trở về, hoặc là thất bại toàn bộ bỏ mình, đúng không? Mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Càn khẽ nói. Cái này là chúng ta Bạch gia cùng Hắc gia sự tình, ngươi thiếu nhúc tay. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại liền sẽ không nói ra ngu xuẩn như vậy. Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo trào ấm vọt thẳng ra, răng rắc một tiếng, kia Bạch Càn cổ trực tiếp bị vặn gãy. Tiểu lâu bên trong mọi người nhất thời kinh hô lên, từng cái dọa đến hồn bất phụ thể. Bạch Càn tại Bạch Nguyên Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy, là Bạch gia thiếu tộc trưởng. Mục Vân dễ dàng như vậy chém giết, hoàn toàn không để ý hậu quả. Coi như Bạch gia hiện tại không có Bạch Tiến, đó cũng là Bạch Nguyên thành đại gia tộc. Vạn nhất điên cuồng trả thù lên, Hắc gia tổn thất cũng muốn 10 phần thảm trọng. Ngồi xuống ăn cơm đi, nhìn xem Hắc Viên Ngọc kinh ngạc ánh mắt, Mục Vân phất phất tay nói. Ở tại thần giới, nhìn chính là thực lực càng mạnh, chính là càng lời nói có trọng lượng. Hắn thực lực bây giờ mạnh, cho nên có thể đủ đem Bạch Càn chém giết, bất chấp hậu quả. Hắc Viên Ngọc giờ phút này ngơ ngác nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Đi theo mấy tên hộ vệ, đem thi thể trực tiếp xử lý. Mấy người sử dụng hết cơm trực tiếp rời đi. Nhưng là chuyện hôm nay, lại là nháy mắt tại toàn bộ Phong Vấn Thành bên trong truyền bá ra. Chuyện này thực sự là quá mức rung động, không khỏi người không kinh ngạc. Tiểu thư tiểu lâu bên trong, một đạo cảnh góc vị trí, hai thân ảnh giờ phút này tính tỏa. Vừa rồi Mục Vân chém giết hai tên lục nguyên thần quân cảnh giới lão giả. Cùng với Bạch Càn, toàn bộ tiểu lâu bên trong, tất cả mọi người là kinh dị không thôi. Có thể là hai người này, lại là đang ngồi, bất vi sở động. Lão giả kia, một thân tê dại áo xám áo, hai mắt nhắm lại, thoạt nhìn như là một người bình thường, trên thân không có chút nào gợn sóng. Vũ lão, ngươi cảm giác người này như thế nào? Lão giả kia trước mặt, một tên tuổi trẻ nữ tử, tư thái hiểu điệu tinh tế, thân mang màu đỏ nhạt váy dài, chân đạp trắng giày, tóc dài tán ở sau ức, tay cầm chén rượu, cho người ta một loại không màng danh lợi tính nhã tiểu thư khoe các cảm giác. Ngũ nguyên thần quân, dễ như trở bàn tay chém giết lục nguyên thần quân cảnh giới. Nhưng bằng điểm này, tiểu tử này quả thật không tệ, so viện bên trong những cái kia đệ tử tinh anh mạnh không ít. Ta nói không phải cái này, tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, Vũ lão chẳng lẽ không có cảm giác được trên người người này có một loại đặc biệt cảm giác? Đặc biệt cảm giác được xưng là Vũ lão. Lão giả có phần buồn bực. Không sai, đặc biệt cảm giác. Tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại là chậm rãi lắc đầu. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Không thể nào. Vũ lão giờ phút này lại là có chút không biết vì sao. Trước mắt vị tiểu thư này, lai lịch không phải hắn có thể phỏng đoán. Hắn chỉ cần thành thành thật thật theo sau lưng là đủ. Vũ lão, giúp ta điều tra một chút người này đến từ nơi đâu, có cái gì xuất thân. Nếu là một cái hạt giống tốt, có thể lưu dụng. Vân Vũ lão giờ phút này cung kính gật đầu, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Có thể là toàn bộ tiểu lâu bên trong, lại là căn bản không ai phát hiện đồng dạng. Tuổi trẻ nữ tử khẽ nhấp một miếng rượu, tự nhủ, Mục Vân. Mục Vân, trên người của ngươi, thật có một loại để ta cảm giác mùi vị quen thuộc. Chẳng lẽ Mục tộc người hiện tại đã là bắt đầu ra hành động sao? Mà giờ khắc này, một bên khác, Phong Vấn Thành Hắc gia phủ để bên trong. Cha, ngài trở về rồi, Mục công tử đâu, tại biệt viện đâu? Hắc Viễn nhẹ gật đầu, liền muốn đi tới. Cha cha, chờ một chút. Hắc Viên Ngọc ngăn lại Hắc Viễn, nói, hiện tại tại tiểu lâu bên trong, kia Bạch Càn đến tìm sự tình, bị Mục công tử giết chết rồi. Hắc Viễn nhãn bên trong một vòng tinh quang lấp lóe, nói, giết vừa vặn, Bạch gia không có Bạch Tiến, cũng không có tồn tại tất yếu. Nghe đến lời này, Hắc Viên Ngọc lập tức lòng có sở ngộ. Hắc Viễn bước chân rất nhanh, hướng phía biệt viện đi tới. Ngươi nói, 10 ngày sau, lục đại tông môn tụ tập, dẫn người đi tới thông thiên lính trong biệt viện. Đình nghỉ mát hạ, Mục Vân nhẹ gật đầu. Xem ra, lục đại tông môn lần này là có phát hiện đã như vậy. 10 ngày sau xuất phát, ngươi thân là Tử Tiêu Tông phó đường chủ, có thể mang nhiều ít người? 10 cái. Hắc Viễn gật đầu nói, Mục công tử, các ngươi 6 người danh ngạch, ta đã là chuẩn bị hảo. Ta hội lại tìm Tử Tiêu Tông bên trong 4 tên đệ tử, các ngươi 10 người đi theo ta hành động là được. Tốt, Hắc Viễn chắp tay nói, lần này tông chủ không trách tội ta, cũng là bởi vì thông thiên lĩnh sự tình. Nhưng là tông chủ lại là phái một vị đường chủ đi tới Nam Trác vực, ai lúc nào lên đường tên là Phó Viễn Hạm, bát nguyên thần quân cảnh giới. Hôm nay ban đêm lên đường nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Đem người này đường đi cáo chi ta Vân Hắc Viễn biết, Mục Vân khẳng định phải đi cướp giết. Mục công tử, cái này Phó Viễn Hạm, bát nguyên thần quân cảnh giới, chính là tân tấn đường chủ, lập công cấp thiết. Lần này chỉ đi một mình, tất có vạn toàn chuẩn bị. Ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến đi không sao cả. Mục Vân lắc đầu nói, một người như vậy, ta nếu là đối phó không, cái kia cũng không cần phải nói diệt Tử Tiêu Tông. Vân Hắc Viễn không có nói nhiều, chém giết bạch tiến. Mục Vân ngũ nguyên thần quân cảnh giới căn bản không có ra khí lực lớn đến đâu. Lần này truy sát Phó Viễn Hạm chỉ sợ cũng sẽ không là cái vấn đề. Kể từ đó, Mục công tử có thể chém giết Phó Viễn Hạm, kia Tử Tiêu Tông chí ít bốn cái nguyệt thời gian bên trong sẽ không đi tới Nam Trác vực. Cái này bốn cái nguyệt thời gian, tin tưởng dùng công tử thực lực, hẳn là sẽ để Tử Tiêu Tông vô pháp bận tâm Nam Trác vực sự tình. U Vinh Quy Quy Mơ, ta cái này đi tìm hiểu tin tức tốt. Hắc Viễn lập tức bận rộn. Mục Vân giờ phút này dối ra lưng mỏi đứng dậy. Thế nào lại muốn đi khoe khoang? Tiêu Doãn Nhi giờ phút này nhìn xem Mục Vân mở miệng nói. Sao có thể gọi khoe khoang đâu? Mục Vân cười nói, nếu để cho cái này Phó Viễn Hạm trốn thoát, Nam Trác vực bên trong ai có thể chống lại? Lặng yên không một tiếng động giết hắn, Tử Tiêu Tông không biết, việc này liền có thể thần không biết ruột không hay. Ngươi xác định có thể? Hẳn là không sao cả. Mục Vân lần nữa nói, vừa vặn có thể dựa vào người này tinh khí tiến hành để thăng. Tiêu Doãn Nhi không có nói nhiều. Ban đêm chậm rãi giáng lâm, Mục Vân đã là khởi hành xuất phát. Trong đêm tối phá lệ yên tĩnh, bá bá bá tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Một thân ảnh giờ này khắc này tại không trung cao tốc lao vùn vụt, từng đạo cường hoành khí lưu trực tiếp bị bài xích ra. Hưu, ngay tại giờ phút này, phía dưới giữa núi rừng một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một thân ảnh tại lúc này trực tiếp đi ra. Mà kia giữa không trung thân ảnh lúc này tốc độ yếu bớt, lập tức dừng thân lại. Ai người giết ngươi? Mục Vân giờ phút này tay cầm hư linh kiếm, nhìn xem kia một đạo hạ xuống tới thân ảnh, lập tức xung phong ra ngoài. Người này chính là Phó Viễn Hạm. Mục Vân trực tiếp đứng dậy lao nhanh ra. Phó Viễn Hạm lập tức cảm nhận được Mục Vân thân thể bên trong lực lượng. Ngũ nguyên thần quân, mưu toan tập sát ta, ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Phó Viễn Hạm khẽ nói, bất quá ta lúc đầu đi tới Nam Trác vực làm việc, chỉ có tông môn bên trong phó đường chủ cấp bậc mới có tư cách biết. Ngươi tại địa phương này chờ ta. Hiển nhiên, Tử Tiêu Tông bên trong có người là mắt của ngươi tuyến biết những này, cũng không có ý nghĩa. Ngươi đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân trực tiếp xuất thủ. Tiểu tử, ngươi chỉ là ngũ nguyên thần quân cảnh giới, mưu toan giết ta ai cũng là ý nghĩ hão huyền. Phó Viễn Hạm giờ phút này tay áo dài hất lên, xoẹt một tiếng vang lên, sau lưng khoác phong kêu phần phật, trực tiếp nổ thành toái phiến. Hắn dáng người mạnh mẽ, một thân thiếp thân quần áo bó, hiện ra toàn thân cao thấp cơ bắp. Lúc trước bạch tiến cũng là nói như vậy. Mục Vân bàn tay vung lên, một kiếm chém ra, thái dương nhất kiếm suy suy thanh âm vang lên. Trong bầu trời đêm sáng sủa như ban ngày, phảng phất là một vành mặt trời rơi xuống. Thái dương nhất kiếm quang mang vạn trượng chạm chém xuống, một kiếm cực nóng quang mang trực tiếp trùng kích hướng Phó Viễn Hạm lăn đi. Có thể là giờ phút này Phó Viễn Hạm quát khẽ một tiếng, kia cực nóng quang mang trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tiểu tử, ngươi kiếm thuật không tệ lắm, đáng tiếc gặp được ta. Phó Viễn Hạm cười nhạo nói, vật trong tay của ta tên là Bảo Thiên Chùy, này chùy cường hoành chỗ không ở chỗ công kích, mà là ở phòng ngự. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, chờ chết đi. Phó Viễn Hàm trong tay xuất hiện hai viên cự chùy, trực tiếp nổ bể ra tới. Rầm rầm rầm, lập tức tiếng oanh minh liên tục, đại địa vỡ ra một đạo ngàn mét vết sách trực tiếp mở rộng ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này trực tiếp oanh kích Mục Vân đầu, ông ông tác hưởng. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, Mục Vân vội vàng lui lại. Nguyên lai là cái sứ đồ chơi, ha ha. Phó Viễn Hàm cười lạnh không thôi. Mục Vân giờ phút này lại là không nói hai lời, chuyển thân liền chạy. Muốn chạy chạy trốn được sao? Hai người đều là thần quân cảnh giới cường giả, chớp mắt ngàn mét, không đáng kể. Có thể là lần này, Mục Vân chỉ bất quá hướng về sau phương lao nhanh vạn mét. Bước chân trực tiếp ngừng lại. Một kiếm lần nữa giết ra. Tam nguyên nhất dương chạm một kiếm giết ra. Trong khoảnh khắc, ba thanh thần kiếm kiếm ảnh lăng lập hư không. Sau một khắc, tam kiếm tề xuất, đồng loạt thẳng hướng Phó Viễn Hàm. Vô thượng thần đế 191 chương 1900 không chỉ như vậy vô dụng. Tiểu tử, kiếm thuật của ngươi đủ hung áp, đổi lại thất nguyên thần quân, thật đúng là khả năng lật thuyền trong mương. Có thể là, ta đã là đến nửa vòng tròn thần quân cảnh giới. Phó Viễn Hàm nhe răng cười một tiếng, trực tiếp giết ra. Ta cũng không nói, cái này một kiếm liền muốn ngươi mệnh a oanh. Liền xem Phó Viễn Hàm song chùy trực tiếp nghênh tiếp kiếm ảnh. Giờ phút này, đại địa rung động ầm ầm. Một cái bóng mờ từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng, đem Phó Viễn Hàm cả người bao quát trong đó. Vạn tượng tháp trấn áp một đạo tháp ảnh, tại lúc này nháy mắt hạ xuống tới, chính là vạn tượng tháp. Cái này vạn tượng tháp chính là Thanh Loan kiếm thần dùng hết suốt đời tâm huyết kiến tạo. Dùng cái này tháp đến chuẩn bị đột phá tổ thần cảnh giới, ngưng tụ thành chính mình thân ngoại hóa thân. Bất quá ngàn vạn năm đến tháp này gặp hủ hóa, hiện tại chỉ có thể xưng là một kiện vương cấp thần khí. Nhưng là cho dù là vương cấp thần khí, có thể thi triển vạn tượng hư trận đầy đủ Mục Vân đối phó Phó Viễn Hàm. Sau 10 ngày, chính là lục đại tông môn xuất phát thông thiên lính. Hắn hiện tại không thể tiêu hao tinh huyết đến dùng bí kỹ chém giết Phó Viễn Hàm. Vẹn vẹn là kiếm thuật, uy lực không đủ. Cái này vạn tượng tháp ngược lại là bị hắn vắng vẻ không ít thời gian. Hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Giờ này khắc này, Phó Viễn Hàm bị vạn tượng tháp trực tiếp cầm cố lại. Cả người lâm vào đến huyễn trận bên trong, triệt để mê thất bản thân. Chỉ bất quá cái này muốn làm thịt vẫn tương đối cực khổ. Nhưng là Mục Vân cũng không nóng nảy, mấy ngày thời gian đầy đủ hắn đem cái này Phó Viễn Hàm làm thịt. Nhìn chung quanh, Mục Vân không có dừng lại, trực tiếp phi thân rời đi. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt mà ra, trong nháy mắt lại là cảm giác được một cỗ đến từ chính mình xương ngọn nguồn sinh tử cảm giác tự nhiên sinh ra. Cơ hồ là trong một chớp mắt, cả người hắn lập tức ngạnh sinh sinh không thể tưởng tượng nổi chuyển một tấc vụt. Trong chốc lát, hắn vừa rồi vị trí mặt đất lập tức xuất hiện một đạo lớn bằng ngón cái đồng khe. Công kích kia nhìn yếu ớt, có thể là Mục Vân có thể dò xét đến. Đạo này công kích trực tiếp xâm nhập đến lòng đất khoảng chừng hơn vạn mét. Một kích trực tiếp công kích lòng đất vạn mét, mà lại có thể như thế tinh chuẩn lực khống chế lượng, sử dụng lực lượng không có phân tán một phân một hào. Người này là ai? Mục Vân cả người nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. A mà giờ khắc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong bóng tối, kia một thân ảnh phảng phất là hết sức kinh ngạc. Mục Vân thế mà là tránh thoát hắn công kích. Ngươi là ai? Mục Vân mở miệng nói. Vì cái gì vô duyên vô cớ ra tay với ta? Tiểu tử thanh âm khàn khàn vang lên, cười nói, vạn tượng tháp chính là Thanh Loan kiếm thánh tốn hao cả đời tâm huyết ngưng tụ. Thanh Loan kiếm thánh bỏ mình, tháp này biến mất trên vạn năm lâu. Ngươi là thế nào đạt được vãn bối may mắn gặp được? Ồ, may mắn kia thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là đi qua xử lý. ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi đến cỡ nào may mắn, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Lập tức, từ không phía dưới, lại là một đạo công kích rơi xuống. Hỏng bét Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng bịch. Một kích này, còn chưa tới thân trước. Có thể là loại kia cường hoành đến cực hạn bộc phát. Đã là để hắn cảm giác được nguy cơ sinh tử. Cơ hồ là không có chút do dự nào, Mục Vân trực tiếp điều tiết trong cơ thể mình tinh huyết. Tinh huyết tại lúc này ngưng tụ thành một đảo máu chảy tràn vào đến bụng mình huyết hạch bên trong. Huyết tinh bảo nội tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp đem huyết tinh đẩy ra. Hiện nay mới thôi, huyết tinh bảo có thể nói là hắn sau cùng áp chủ bài, uy lực gần với đại tác mệnh thuật. Chỉ bất quá hắn hiện tại đến ngũ nguyên thần quân. Chỉ có vạn năm thọ mệnh. Đại tác mệnh thuật. Trừ phi là chết chắc. Nếu không vạn không thể dùng. Oanh. Trong khoảnh khắc. Kia huyết tinh trực tiếp nổ bể ra đến. Lực lượng mạnh mẽ. Tác động đến ra. Trong khoảnh khắc. Toàn bộ thiên địa ở giữa. Ẩm chứa minh mông mùi máu tươi. Mục Vân không nói hai lời. Chu tiên đồ quyển mang theo chính mình nguyên thần. Trong nháy mắt trốn xa. A không bao lâu. Một thân ảnh chậm rãi hạ xuống tới. Tiểu tử này. Thế mà vận chuyển huyết mạch chi lực chẳng lẽ là. Lão giả biến sắc cũng là vội vã rời đi. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, Mục Vân lại là tăng tốc bước chân thu liếm nguyên thần trốn xa nơi đây. Phốc, đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân cả người sắc mặt trắng bịch. Huyết tinh bảo bản thân chính là dùng hắn toàn bộ tinh huyết hội tụ tại thiên la huyết hạch bên trong. Tiến hành mãnh liệt đè ép. Sau đó vỡ ra. Cử động lần này bản thân tiêu hao chính là cực lớn. Lại thêm cái kia không biết đạo là ai công kích, sử dụng thân thể của hắn nhận cực lớn phụ tải. Loại này phụ tải. Lại thêm hắn vừa rồi một mệnh lao vụt. Hiện tại rốt cuộc áp chế không nổi. Trực tiếp bắn ngược trở về. Lực lượng mạnh mẽ, một đảo thắng qua một đảo, cho người ta một loại cực mạnh mẽ lực bắn ngược. Mục Vân giờ phút này không thể không dừng lại, nhìn thấy phía dưới sơn mạch vọt thẳng nhập trong đó. Một quyền ném ra một đảo đồng khe. Mục Vân phi thân mà vào. Đem cửa hang gắt gao ngăn chặn. Trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Là ai? Mục Vân giờ phút này trong lòng kinh hãi không thôi. Vừa rồi cái loại cảm giác này để hắn không chỗ che thân. Thậm chí hắn có thể cảm giác được. Thanh âm khàn khàn kia chủ nhân nếu là muốn đuổi theo. Trực tiếp chính là có thể đuổi kịp hắn. Dù không biết lão giả cuối cùng vì cái gì dừng tay. Có thể là hiển nhiên. Người kia cũng không phải nghĩ đưa hắn vào chỗ chết. Càng nhiều. Tựa hồ là một loại thăm dò. Mục Vân giờ phút này không có dư thừa ý nghĩ, trực tiếp ngồi xuống, nguyên thần tại chu tiên đồ bên trong, đứng yên định. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân thân thể bên trong thương tích dần dần bắt đầu khôi phục. Mà giờ khắc này, lão giả kia thân ảnh xuất hiện tại phong vẫn thành một gian tiểu lâu bên ngoài gian phòng. Tiểu thư tiến đến nhẹ nhàng thanh âm vang lên, lão giả đẩy cửa vào. Vũ lão, như thế nào thuộc hạ đã điều tra? Kẻ này. Chính là đến từ Nam Trác vực thập bát châu quận bên trong. Bất quá. Tiểu thư đối với người này. Nhất định hết sức kinh ngạc. Ồ, nói nghe một chút. Tuổi trẻ nữ tử cười nhạt nói. Kẻ này tên là Mục Vân. Chính là hạ giới phi thăng giả. Đến thập bát châu quận. Tốn hao không đến thời gian 4 năm. Nhất thống Nam Trác vực thập bát châu quận. Thành lập một cách viêm minh. Hiện tại quản lý ngay ngắn rõ ràng về sau kẻ này bái nhập kiếm thần tông bên trong. Thành vì đệ tử ngoại tông. Có thể là tiếp xuống. Càng là kỳ quái. Kẻ này thế mà trợ giúp kiếm thần tông lão tông chủ Trác Viễn Hằng tránh thoát cầm tù. Vận dụng thực lực cường đại. Đem toàn bộ kiếm thần tông túi giữ tại tay. Mà lại còn dư tam đại tông môn đều là thần phục, ngược lại là một cách bày mưu nghĩ kế. Người trẻ tuổi tuổi trẻ nữ tử cười nhạt nói. Không chỉ như vậy, Vũ lão lần nữa nói. Hắn phi thăng thần giới. Bất quá hư thần sơ kỳ. Mà bây giờ chính là ngũ nguyên thần quân. Từ hư thần đến chân thần. Địa thần. Thiên thần. Thần quân. Năm cảnh giới lớn này. hắn tốn hao không đến thời gian 10 năm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tuổi trẻ nữ tử lần này. Sắc mặt ngạc nhiên. Không đến thời gian 10 năm. Tư thần đến thần quân. Đây quả thực là có thể so với chúng ta chiêm tộc bên trong đỉnh cấp thiên tài. Tuổi trẻ nữ tử kinh ngạc nói, hơn nữa còn không thôi. Nàng tộc bên trong thiên tài đứng đầu. Cái nào không phải tốt nhất thần đan diệu dược cùng đạo sư chỉ đạo. Có thể là Mục Vân. Lại là bằng vào chính mình. Kẻ này. Chính là nhân trung long phượng. Tuổi trẻ nữ tử cười nói. Không tệ. Không tệ. Lần này đi tới thông thiên lính bên trong. Nhìn xem ra hỏa này như thế nào. Nếu như có thể mà nói. Thu nhập đến chân vũ học viện. Hảo hảo tài bồi. Tiểu thư vũ lão giờ phút này lần nữa nói. Có thể là kẻ này. Rất kỳ quái vũ lão lần nữa kể rõ lên. Hắn ra tay với Mục Vân thời khắc. Huyết mạch. Tuổi trẻ nữ tử sắc mặt càng là ngạc nhiên. Nàng tự nhiên là biết. Toàn bộ thần giới. Có thể vận chuyển huyết mạch chi lực. Chỉ có thập đại thần tục. Mười gia tộc lớn nhất thâm căn cố dễ. Nhưng là môn hạ tử để hậu bối. Đều là tại bí giới bên trong. Không có khả năng bị ném bỏ tại địa phương này. Mặc dù ngươi đem thế lực áp chế ở thần vương cảnh giới. Ra tay với hắn. Có thể là hắn đã có thể tránh thoát. Nhất định có đặc thù chỗ. Ta đối với người này. Càng ngày càng hiếu kỳ. Tuổi trẻ nữ tử lần nữa nói. Hảo. Tạm thời mặc kệ cách này Mục Vân. Lần này thông thiên lính bên trong. Phong ấm chính là một tôn viễn cổ cử ma. Cái này viễn cổ cử ma. Tên là Mạn Đà La. Ta lần này mời vũ lão đến. Cũng là vì cái này Mạn Đà La. Cái này Mạn Đà La. Không phải đơn giản ma đầu. Thân thể của hắn ẩn chứa vô thượng tiềm năng. Khá có diệu dụng nói cho cùng. Tên ma đầu này. Còn là năm đó mục tộc thái tử tại thần vương cảnh giới sở phong ấm tại thông thiên lính bên trong. Thần vương cảnh giới liền có thể phong ấm thần hoàng cảnh giới ma đầu. Vũ lão giờ phút này rất là kinh ngạc. Tam hồn thần vương thất phách thần hoàng, mỗi một tầng cảnh giới có thể là một cái thiên đại chinh lịch. Mục tộc thái tử, năm đó không người có thể nhìn theo bóng lưng, hắn thủ đoạn, không phải chúng ta có thể minh bạch. Tuổi trẻ nữ tử lần nữa nói. Cho mời vũ lão đến đây. Cũng là bởi vì ta lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao ta hiện tại chỉ là tam hồn thần vương cảnh giới. Đối tại thần hoàng. Vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tiểu thư khách khí. Lão hủ có thể vì tiểu thư hiệu lực. Mới là vinh hạnh. Tuổi trẻ nữ tử cười nói. Bất quá nói thật. Khoảng cách chuyện kia phát sinh qua đi. Vạn năm nhiều thời gian nữa nha. Vị kia tiền nhiệm không ai bì nổi thiên chi yêu tử. Lại là hiện tại thành trong miệng mọi người kiêng kỵ nhân vật đúng vậy a. Vũ lão giờ phút này cũng là cảm thán nói. Nhưng là nói cho cùng. Ai bảo hắn là cửu mệnh thiên tử đâu. Cái này một cái truyền thuyết bên trong số mệnh. Năm đó có một người. Thành vì cửu thiên thập địa đại chúa tể. Mà cuối cùng cũng là đạo tiêu bỏ mình. Cửu đại thần tục. Tự nhiên là không cho phép mục tộc bên trong. Xuất hiện như vậy một cách đỉnh phong nhân vật vũ lão nói. Chính là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Tuổi trẻ nữ tử cười nói. Bất quá. Người này. Đúng là khoáng cổ thước kim nhân vật. Một người một kiếm. Quét ngang cửu thiên. Nhân tộc ta bên trong. Lại vô năng đủ sinh ra cùng hắn tranh nhau phát sáng nhân vật Mục Vân. Mục Vân. Tuổi trẻ nữ tử thì thào nói nhỏ, hai thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ. Không có khả năng. Hắn đã sớm chết, làm sao có thể là hắn. Tuổi trẻ nữ tử không ngừng lắc đầu. Ông, mà ngay tại giờ phút này tuổi trẻ nữ tử bên hông, một mai ngọc bội đột nhiên quang mang lấp lóe. Vũ lão giờ phút này lui ra. Tuổi trẻ nữ tử bàn tay vung lên, thân trước một thân ảnh xuất hiện. Kia là một đạo huyễn ảnh, nhưng lại là giống như người thật sáng tỏ rõ ràng. Ca, đạo này thân ảnh. Nhìn ước chừng 23-24. Chính là thanh niên thời gian. Một thân trường sam màu xanh lam. Đầu đội bảo quan la ngọc. Hai tay phụ về sau. Một đôi mắt phượng. rất là mê người. Hảo ngươi cái Chiêm Hân Di, còn biết ta người ca ca này. Thanh niên lập tức chỉ tuổi trẻ nữ tử, mắng: lần này mình đi ra ngoài, còn đem chân vũ học viện viện trưởng lão Võ đầu đeo. Ngươi muốn làm cái gì ca? Ta bất quá là đến thiên cơ các cái này, muốn nhìn một chút thông thiên lính bên trong cái kia ma đầu tiểu ni tử. Đừng cho là ta không biết, ngươi là muốn thông qua kia Mạn Đà La tăng lên tới thần hoàng cảnh giới đúng không? Thanh niên cười hì hì nói: hảo hảo, ca ca nhìn ngươi đủ cố gắng, không trách cứ ngươi. Bất quá ngươi tranh thủ thời gian trở về, phụ thân nếu là biết ngươi vụng trộm chuồn đi, không đập nát cái mông của ngươi mới là lạ ca. Chiêm Hân Di dậm chân, sắc mặt hồng hào. Vô Thượng Thần Đế 191 chương 1901 Lục Đại Tông Môn Tề Tụ. Ha ha, thanh niên cười ha ha, lập tức mở miệng nói: đi đi, chính ngươi chú ý an toàn, có lão Võ đầu tại, ta cũng yên tâm. Lão già này tốt xấu làm trên vạn năm chân vũ học viện viện trưởng, còn là có chút tài năng, chú ý an toàn. Biết sao biết? Thanh niên lời nói rơi xuống, thân ảnh tiêu tán. Chiêm Hân Di giờ phút này lại là thở ra một hơi. Đại ca hiện tại cũng là thần chủ cảnh giới, ta còn tại thần vương, chênh lệch quá lớn. Lần này nhất định muốn thành công. Chiêm Hân Di lẩm bẩm ở giữa, nhìn ngoài cửa sổ, có thể vận chuyển huyết mạch chi lực, mà lại tiến cảnh thần tốc. Ngươi cùng hắn quả thực là giống nhau như đúc. Có thể là huyết mạch của ngươi thiên phú là cái gì? Thật chẳng lẽ là mục tộc người yếu ớt? Lời nói truyền lại hướng phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Đêm khuya, nguyệt quang tiêu tán, Mục Vân thân ảnh trong sơn động không nhúc nhích. Khù khù. Đột nhiên, một đạo khù khù tiếng vang lên, Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hồng nhuận không ít. Kỳ quái. Mục Vân giờ phút này quả nhiên là cảm giác kỳ quái. Ban đầu, hắn cảm giác thân thể bên trong bất ổn, cơ hồ là ngũ tạng lục phủ, lang bạc kỳ hồ. Nhưng là bây giờ, thân thể bên trong thương tích lại là dần dần biến mất. Thay vào đó, thân thể của mình thế mà là trở nên càng thêm thư sướng. Phảng phất là người xuất thủ kia kích thương hắn trong cơ thể, nhưng lại là đem hắn thân thể nội ẩm nhanh đánh ra. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Người này đến cùng là ai? Không phải muốn giết ta, ngược lại là giúp ta một tay. Mục Vân âm thầm ngạc nhiên. Đã như vậy, vừa vặn có thể dựa vào Phó Viễn Hàm một thân tinh khí, trợ giúp ta tăng lên tới lục nguyên thần quân cảnh giới. Mục Vân hạ quyết tâm, lần nữa hai mắt nhắm lại. Thời gian từ từ trôi qua, qua đi tới 9 ngày thời gian, Mục Vân hai mắt lần nữa mở ra. Một cỗ hùng hồn khí tức trực tiếp lan tràn ra. Lục nguyên thần quân cảnh giới. Mục Vân mỉm cười, nhãn bên trong một vòng tinh mang lấp lóe. Phó Viễn Hàm không hổ là bát nguyên thần quân, dù là toàn thân tinh khí, hắn chỉ có thể cắn nuốt đến 1/2 phần 10. Có thể là loại này đề thăng, cũng có thể nói là cường đại, nên trở về đi. Mục Vân lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Lục nguyên thần quân cùng ngũ nguyên thần quân có thể nói là hai đạo hoàn toàn khác biệt khảm. Đổi lại nói, hắn tại ngũ nguyên thần quân vận dụng vạn tượng tháp, dẫn Phó Viễn Hàm tiến vào vạn tượng hư trận bên trong, dùng huyễn tượng đem hắn chém giết. Đây là bởi vì hắn muốn dùng tự thân cảnh giới thực lực chém giết Phó Viễn Hàm. Khó bát nguyên thần quân có thể nói là ngũ nguyên thần quân gấp trăm lần cường đại, nhưng là bây giờ đến lục nguyên thần quân cảnh giới, hắn lại là có thể trực tiếp xuất thủ, dựa vào kiếm thuật chém giết Phó Viễn Hàm, đều không phải vấn đề. Có thể nói hắn hiện tại nguyên thần cường đại, nhục thân cường tráng, so ngũ nguyên thần quân đề cao không chỉ gấp 10 lần. Thở ra một hơi, Mục Vân nhìn về phía trước, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Phong Vấn Thành, Hắc gia bên trong, Hắc Viễn một mặt cấp thiết. Hắc Viễn, Vì cái gì công tử đến bây giờ còn không có trở về? Trác Viễn Hằng sắc mặt âm trầm, khẽ nói, ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu là công tử đã xảy ra chuyện gì, ta người thứ nhất giết ngươi ta cũng không biết a. Hắc Viễn giờ phút này cũng là gấp gáp cực kỳ. Ngày đó ta nói cho Phó Viễn Hàm hành tung, công tử liền đi ngăn cản. Ta còn nói, có muốn hay không ta cùng hắn cùng nhau đi tới. Nhưng là bây giờ, Bát Nguyên Thần Quân cảnh giới, dùng công tử thực lực có thể đối phó, trừ phi. Nhậm Thiếu Long lời nói một trận, nhìn về phía Hắc Viễn, khẽ nói, trừ phi là không chỉ Phó Viễn Hàm một người. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người nhìn về phía Hắc Viễn ánh mắt đều là đầy mang sát cơ. Tà tà. Hắc Viễn giờ phút này quả nhiên là cảm giác chính mình như thế nào cũng rửa không sạch. Có thể là Mục Vân thế nào đến bây giờ còn không có trở về, chẳng lẽ là bị Phó Viễn Hàm. Các ngươi đang nói cái gì mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Viện bên trong, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh giờ phút này xuất hiện. Công tử, công tử! Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, mấy người lập tức đi lên phía trước, nhẹ nhàng thở ra. Đang thảo luận ngươi vì cái gì còn không có xuất hiện, sợ ngươi chết rồi. Tiêu Doãn Nhi cười nói. Ta có dễ dàng chết như vậy sao? Mục Vân lại là lần nữa nói. Hảo! Nên xuất phát thật sao? U Vinh! Quy! Quy mơ. Hắc Viễn giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân nếu là xảy ra chuyện, mấy người này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc Viên Ngọc, ngươi làm lần này tiểu đội trưởng, hiểu chưa? Vâng. Phụ thân Hắc Viễn thân là Tử Tiêu Tông phó đường chủ, có thể dẫn đầu 10 vị thuộc hạ của mình đi theo Tử Tiêu Tông đi tới Thông Thiên Sa Mạc. Mục công tử, lần này chúng ta trực tiếp đi tới Thông Thiên Sa Mạc. Lục Đại Tông Môn hội tại Thông Thiên Sa Mạc cửa vào tụ tập. Đến thời điểm Lục Đại Tông Môn võ giả cùng một chỗ tiến nhập Thông Thiên Sa Mạc, tìm Thông Thiên Lĩnh di chỉ. Cho nên chúng ta hiện tại trực tiếp đi tới Thông Thiên Sa Mạc là đủ. Tốt, 10. Một người đội ngũ xuất phát đi tới Thông Thiên Sa Mạc. Thông Thiên Sa Mạc, vị trí tại Lục Đại Tông Môn bên trong Tư Đồ gia tộc phủ cận. Vừa vặn khoảng cách cái khác ngũ đại tông môn khoảng cách tương xứng. Liên tiếp 10 ngày đi đường, đám người rốt cuộc đến Thông Thiên Sa Mạc bên ngoài. Phía trước vừa mắt chỗ, một mảnh hoàng sa. Trong lúc mơ hồ, tiếng gió xít gào, ánh nắng phản xạ, khô nóng khí tức đập vào mặt. Mà giờ khắc này, Mục Vân đám người chính là dừng ở sa mạc biên giới xanh hóa bãi phía trên. Giờ này khắc này, cái này sa mạc cửa vào, lần lượt từng thân ảnh tụ tập. Nhìn kỹ lại, chí ít có hơn vạn người. Đây đều là muốn đục nước béo cò người, chân chính Lục Đại Tông Môn võ giả còn chưa tới đâu. Hắc Viễn mở miệng nói. Hắc Viễn mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng la vang lên. Liêu Huyên nhìn người tới, Hắc Viễn trước nhiệt tình chào hỏi. Hắc Viễn Huyên, xem ra đến rất nhanh a. Kia một thân trường bào màu xanh lam nam tử, nhìn thấy Hắc Viễn, gật đầu cười nói. Liêu Huyên cũng không chậm a. Hắc Viễn cười ha ha nói. Thế nào? Tông chủ còn chưa tới sao đã đến? Các vị tông lão đều tại cùng tông chủ nghị sự. Lần này, chúng ta có hoàn toàn chắc chắn. Tìm tới Thông Thiên Lĩnh chỗ. Tông chủ nhất định phải nghiêm ngặt vài khống. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên a. Thì ra là thế. Hai người câu được câu không trò chuyện. Không bao lâu, Hắc Viễn chính là trở về. Người này tên là Liêu Hoa Nguyên, chính là một đường chi chủ. Cùng ta chính là cộng tác. Hắc Viễn đơn giản giảng thuật. Lại nói, Tử Tiêu Tông đã đến. Xem ra những tông môn khác cũng nhanh. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, trên bầu trời, từng đạo minh mông hư ảnh trượt xuống. Lần lượt từng thân ảnh, giờ này khắc này xuất hiện buông xuống. Những người kia toàn bộ thân mang bạch sắc đan sư bào phục. Nhìn từng cái phong độ nhẹ nhàng, khí tức thuần khiết. Mà lại trên trán mang theo ngạo nhân chi sắc. Là Thiên Dược Đảo người. Hắc Viễn mở miệng nói. Thiên Dược Đảo thỉnh ra đan sư. đảo chủ Dược Phong chính là một vị lục tinh thần đan sư, khai tông lập phái. Tại lục tông địa bàn bên trên, Thiên Dược đảo người đều rất ngạo khí, bởi vì toàn bộ lục tông sử dụng thần đan, cơ hồ một nửa là đến từ Thiên Dược đảo bán ra. Ha ha, Dược huynh, ngươi có thể là tới chậm một bước a. Ngay tại giờ phút này, trung ương một tòa trong đại trướng, mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Một người cầm đầu, lưng hùm vai gấu, khí tức thâm hậu, một đôi mắt sáng ngời có thần, chính là Tử Trùng Tiêu. Tử Trùng Tiêu, ngươi đến sớm như vậy, không phải là phải chờ đợi sao? Chẳng bằng tới chậm một ít. Dược Phong cười ha ha một tiếng, theo Tử Trùng Tiêu chính là hướng phía trong đại trướng đi tới. Môn hạ đệ tử nhóm từng cách đều là tìm địa phương nghỉ ngơi. Người thanh niên kia, một đầu tóc ngắn, chính là Dược Phàm Trần, ngũ tinh thần đan sư, Dược Phong quan môn đệ tử, thiên phú cực cao. Hắc Viễn lần nữa giới thiệu nói: "Ha ha, hai vị đến rất sớm a." Mà đúng vào lúc này, từ đông tây hai một bên xuất hiện lần nữa hai đội nhân mã phi không xuống. Hắc Viễn lập tức nói: "Phía đông đến chính là Bách Hoa Cốc người. Bách Hoa Cốc bên trong nữ đệ tử chiếm đa số, cốc chủ Bách Hoa Thánh Nữ cũng là một vị tam hồn thần vương cảnh giới cao thủ. Môn hạ nổi danh có ba vị, được xưng là 3000 đệ tử. 3000 đệ tử không sai. Lạc Thiên Vũ, Hành Thiên Lý, Đỗ Thiên Ngữ." Hắc Viễn gật đầu nói: "Này ba người được người xưng là 3000 đệ tử, là Bách Hoa Thánh Nữ đắc ý môn đồ. Bách Hoa Thánh Nữ người này nghe nói dung mạo quá mức đẹp, mà lại làm người tâm cao khí ngạo, cho nên đến bây giờ còn không có bản lữ." Hắc Viễn lời nói rơi xuống thời khắc, một nữ tử đi ra phía trước. Nữ tử kia một thân màu sắc rực rỡ váy dài, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, trong lúc phất tay cho người ta một loại cực kỳ cao quý cảm giác. Một gương mặt cực kỳ tinh xảo, đúng là mỹ mạo bất phàm. "Bách Hoa Thánh Nữ, xem ra chúng ta rất hữu duyên, cùng một chỗ đến nữa nha." Một đạo thật thà thanh âm vang lên, lại một đạo thân ảnh từ phía tây hạ xuống tới. Người này là Thanh Vân Tông tông chủ Thanh Lãm Vân, tam hồn thần vương. Gia hỏa này háo sắc cực kỳ. Hắc Viễn hoàn toàn thất vọng. Trong nháy mắt, bốn vị tông chủ đại năng tụ tập cùng một chỗ. Xem ra chư vị đều sớm đến một bước. Mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Phía trước lại có từng đạo thân ảnh đến. Lục Chấn Thiên, Hắc Viễn sắc mặt cổ quái, nói: "Người này là Phù Trầm Tự người, nhưng chỉ là phó. Phù Trầm Tự người cầm lái, tên là Phù Đồ. Loại chuyện này, Phù Đồ đều bất thân từ ra mặt sao? Có ý tứ gì công tử có chỗ không biết?" Hắc Viễn lần nữa nói: "Phù Đồ người này cực kỳ cổ quái, không ai thực sự được gặp mặt mũi của hắn, cũng không biết hắn hình dạng thế nào, càng không biết hắn đến từ nơi đâu. Nhưng là Phù Trầm Tự trong tay hắn đi hướng lớn mạnh, đặt nền móng thành vì linh nguyên cấp thế lực. Có thể là gia hỏa này cho tới bây giờ không lộ diện, liền xem như thiên đại sự tình cũng không xuất hiện. Thần thần bí bí Phù Đồ." Mục Vân nhẹ gật đầu. Lần này thông thiên lính bên trong phong ấm ma đầu nghe nói có lợi ích khổng lồ, thậm chí khả năng cải biến tông môn vận mệnh. Cái này Phù Đồ thế mà chỉ làm cho Lục Chấn Thiên đến. Hắc Viễn cũng rất là hiếu kỳ. Tiếp xuống chính là Tư Đồ gia tộc. Hắc Viễn cười khổ nói: "Xem chừng Tư Đồ gia tộc lập tức tới ngay." Ồ, Tư Đồ gia tộc tự nghĩ vì lục đại tông môn tối cường một cái, cho nên từ trước đến nay là căn cứ ra sân trễ nhất, địa vị cao nhất. Mỗi lần có chuyện gì đều là cái cuối cùng đến. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng cảm thấy buồn cười. "Mấy vị hồi lâu không thấy, có mạnh khỏe a?" Ngay tại giờ phút này, một đạo cởi mở tiếng cười đột nhiên vang lên. Quả nhiên đến rồi.